Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 1 năm 2015. Chúng ta học tiếp phần sở hữu vô lượng Phật. Thì trong vô lượng Phật chúng ta nói hai cái điểm của vô lượng Phật, đó là bi và tùy hỷ. Thì trong khi đề cập đến bi và tùy hỷ thì chúng ta nói luôn cái từ bi hỷ xả là một cái pháp tu thiền định. Và cái từ bi hỷ xả này đó, nó còn gọi là bốn cái phạm trú. Bởi vì đây là cái đặc tánh của những cái chư thiên ở trên cõi trời, mà khi mà đắc thiền về tứ niệm xứ này đó, thì chư thiên này sống cái cuộc đời rất là trong sạch, và luôn luôn đó hộ trì cho tất cả những cái chúng sinh khác. Thì cái này khi mà chúng ta phát triển được cái từ bi hỷ xả trong tâm thì cũng có nghĩa rằng cái hình ảnh của phạm trú có mặt trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Và cái pháp tu mà thiền định này là một cái pháp tu rất là dễ tu tập, và nó gần gũi trong cái đời sống của chúng ta, và nó cũng rất dễ là thành tựu. Và trong cái đời sống hàng ngày đó là chúng ta nhìn khắp nơi với những người xung quanh của chúng ta, và ngay bản thân của chúng ta, thì cái từ bi hỷ xả này chúng ta cũng có đầy đủ. Chúng ta nhìn trong cái đời sống xung quanh của chúng ta, cũng như ngay chính bản thân của mình đó, thì chúng ta đầy từ bi hỷ xả đều có đủ hết. Nhưng mà chỉ là nó yếu thôi. Có người mạnh về cái từ, có người mạnh về cái bi, có người mạnh về cái tùy hỷ. Nhưng mà xả là khó mạnh lắm. Bởi vì nó phải thành tựu cái từ bi và cái tùy hỷ rồi đó, thì cái xả nó mới mạnh được. Cái xả nó đòi hỏi phải như vậy. Và cái này đó là trong cái đời sống đó, cái từ bi hỷ xả khi nó có mặt trong cái tâm của mình, cũng như khi nó có mặt trong cái tâm của những người sống với mình đó, thì nó làm cho cái đời sống chúng ta ấm áp hơn, và chúng ta đã thêm những cái nguồn năng lượng lành hơn. Và những cái chư thiên mà chứng đắc cái thiền mà từ bi hỷ xả này đó, chứng đắc cái từ bi hỷ xả này đó, là bao giờ cũng là cái bóng mát chở che cho tất cả những cái chúng sinh khác, mà nó hóa giải được những cái bức xúc trong cái đời sống nội tâm của mình, nó hóa giải được những cái hiềm hận, những cái oan trái giữa những chúng sinh này với những chúng sinh khác. Chúng sinh đó có thể cùng một cảnh giới, chúng sinh đó có thể khác cảnh giới. Chúng sinh cùng một cái cảnh giới, cũng như chúng ta là con người với nhau. Chúng sinh khác cảnh giới có nghĩa là giữa súc sinh với con người, nó cũng có hiềm hận, nó cũng có oan trái. Hoặc là những chúng nó có đầy đủ hơn. Cho nên từ đầu tới giờ sư cô có nói rằng là chúng ta tu cái gì thì tu, chứ còn cái từ bi hỷ xả mình cố gắng để cho nó được có cái điều kiện nó phát sanh nó tốt chừng nào thì mừng chừng đó. Là bởi vì khi mà những cái vị hành giả mà đắc quả vị Phật mà còn cái dục thân ở thế gian này đó, thì trong cái ứng xử cũng nằm trong từ bi hỷ xả. Mặc dù chúng ta hành cái từ bi hỷ xả chỉ đắc được có thiền định mà thôi, nhưng mà khi nó thành tựu được đó, thì cái này là một cái hết sức là tốt đẹp. Bởi vì các cái vị Phạm Thiên và chư Phật đó, là ngày nào mà còn hộ trì cho thế gian thì cũng đều sử dụng cái từ bi hỷ xả được cả. Cho nên chúng ta thấy từ bi hỷ xả có mặt trong đời sống của tất cả những chúng sinh, trong đó có mình. Cho nên khi mình nối kết được cái điều này thì mình rất là an toàn. Dẫu mình tái sanh trong cái thế giới nào đi nữa thì đây là cái nguồn mà nó nối kết sự an toàn của mình. Cho nên quý vị thấy có những cái súc sinh mà nó sinh ra trong cái thế giới đó, nó ăn lẫn nhau. Nhưng mà có những cái súc sinh đó, nó sinh ra trong cái thế giới mà nó hết sức là tôn quý nhau. Ví dụ như nhiều khi một con thỏ nó đẻ con ra do nó thiếu chất, nó có thể ăn cái con thỏ con rất là dễ dàng. Nhưng mà có những cái con vật khác nó không ăn, mặc dù nó rất là dữ dằn mà không ăn. Ví dụ như là một cái con chó sói chẳng hạn, làm cái dạng rất là dữ dằn, nhưng mà đặc biệt nó sinh con nó ra, nó thiếu thốn nó cũng không ăn, nó không ăn con của nó. Thì cái đó là cái phước báo khi mình sinh ra. Và cái phước báo đó không phải ngẫu nhiên, mà tất cả là do cái nền từ bi hỷ xả trong cái tâm của mình. Hoặc là khi con người ta giữ giới mà thủy chung với nhau chẳng hạn, thì nó cũng nằm trong cái từ bi này đây. Nó nằm trong đó, nó không có đi ra. Bởi vì cái tình nghĩa chung sống với nhau giữa một con người với một con người, thì cái thiện duyên này nó nằm trong cái từ bi, nó không nằm trong cái tham ái. Bởi vì tham ái rồi nó sẽ đi qua, những cái luyến ái, những cái dục vọng giữa nam và nữ rồi nó sẽ nguội. Nhưng mà cái mà bền chặt với nhau đó là cái từ bi. Và như vậy nó nối kết cái tình nghĩa này với nhau đó trong nhiều đời nhiều kiếp. Không khi nào chúng ta sống bây giờ với những cái người mà thân của chúng ta đây đó là tình cờ cả, không bao giờ cả. Và khi mà cái người thân của mình mà ứng xử tốt đẹp với mình cũng không có tình cờ, bởi vì mình đã gieo cái nhân đó xuống rồi. Và bây giờ giờ đây những cái gì mình hưởng đó, để mình thể thấy rõ rằng cái quả của mình nó tươi tốt, nó đẹp đẽ ra sao. Hoặc là bề ngoài thì nó đẹp đẽ mà bên trong nó có con sâu nó cuộn tròn trong đó ra sao. Hoặc nó chỉ một phần đẹp thôi, còn một phần khuyết tật của nó ra sao. Thì mình nhìn để đó, để mình thấy cái năng lượng về từ bi hỷ xả của mình. Cho nên người ta kết với nhau đó, trong cái đời sống cha mẹ, chồng vợ, anh em, kể cả bạn bè, kể cả tôi tớ với nhau đó, mà nó có thủy chung hay không, nó có đối xử đẹp với nhau đó, là do cái năng lượng từ bi hỷ xả của mình đã gieo xuống trên cái đường luân hồi của mình. Cho nên những cái pháp này rất hay, quý vị có thể tìm đọc những sách của Đức Đạt Lai Lạt Ma, bởi vì ngài là cái người tu theo cái này. Người ta gọi ngài đó, người ta tôn xưng ngài, người ta tán dương ngài làm cái vị Phật sống, nó nằm trong cái này đây. Và bên Thiên Chúa giáo người ta tán dương những cái vị mà có từ bi hỷ xả này là bậc thánh đây, nó đây đúng là bậc thánh. Mà thánh này đó là theo cái nghĩa bên Thiên Chúa giáo, thì bên Việt Nam mình đây là những vị trời. Những vị trời này đặc biệt là tu theo từ bi hỷ xả. Và mình còn gọi đây là những cái vị Bồ Tát. Thí dụ như mình có hình ảnh của vị Bồ Tát là Đức Quán Thế Âm chẳng hạn, thì đó là cái người hành theo cái hạnh từ bi hỷ xả. Và nguyện đó là phát triển cái từ bi hỷ xả này bằng cách là cứu độ cho tất cả chúng sinh. Và cái vị này đó, khi mà đắc cái thiền mà từ bi hỷ xả này đó, là nó có đạt được cái thần thông. Cho nên á, là có cái khả năng á, là nghe cái tiếng kêu cứu của tất cả chúng sinh cùng một lúc, có thể nghe được hết. Bởi vì vậy này có thần thông, và cùng một lúc có thể cứu giúp được hết, bởi vì người này có khả năng phân thân. Cho nên cái vị Bồ Tát này, đây không phải là vị Phật mà là vị Bồ Tát. Vị Bồ Tát này đã thành tựu được từ bi hỷ xả. Và vị Bồ Tát này có thần thông, và dùng cái thần thông này đó để coi như là cái từ bi hỷ xả này làm cái bóng mát để che chở cho khắp tất cả mọi người. Cái tiếng kêu cứu nào thì vị này cũng nghe được, và đều phân thân tới để trợ giúp được cả. Và có khi nó là như thế này, cái lực của nó là cái lực nối kết. Cho nên cái sự hiện diện của cái từ bi hỷ xả này đó, nó khiến cho thôi thúc một cái người, khi người ta trông thấy như thế, cái cảnh đó, Người ta không chịu đựng được, người ta phải dùng hết cái năng lượng lành của người ta để cứu người đó. Vì thế ông nói là cái năng lượng, nó đi dưới một cái dạng năng lượng và nó nối kết lại. Và nếu như cái chúng sinh mà lâm nạn này đó đã từng gieo được những cái hạt giống từ bi hỷ xả, thì bao giờ cái năng lượng này nó cũng đến kịp lúc để nó đưa ra. Cũng như vừa rồi có một cái tin, một cái máy bay gia đình của một cái vị này là từng là phi công và trưởng cái phi hành đoàn, và cũng là cái người huấn luyện cho những người phi công trẻ, và có 25 năm trong nghề. Và ông sắm một cái phi cơ riêng để chở gia đình đi chơi, đi chơi xong rồi từ Florida về Kentucky. Và ông muốn cho cả gia đình ông ngắm cái cảnh đẹp của cái vùng Kentucky. Nhưng mà tới đó thì cái máy bay đó lâm nạn. Thì trên cái máy bay đó thì cái người phi công đó, đó là chính là cái người chủ gia đình, mà cũng là cái người lái cái máy bay riêng đó, chở vợ, một đứa cháu 14 tuổi, một đứa con gái 9 tuổi, một đứa con gái 6 tuổi, một đứa con gái 7 tuổi và cái người vợ. Thì khi cái máy bay đó mà nó gặp trục trặc á, thì cái đứa con gái nhỏ nhất á, nó nằm nó tựa vào mẹ nó ngủ. Vì cái bất trắc nó xảy ra đó thì không biết làm sao mà cái con bé đó là người duy nhất nó còn sống sót. Và cái chuyên cơ riêng đó thì ba nó đều huấn luyện cho cả gia đình đó là khi lâm nạn phải làm sao. Thì cái lúc đó thì nó, lúc mà nó bừng tỉnh lại đó thì nó chỉ thấy là coi như là nó tối đen, nó không có biết gì được nữa. Nhưng mà nó nhớ rằng là nó phải tháo cái dây an toàn ra, rồi tự nó lết ra khỏi cái phần dụng của cái máy bay đó đó, rồi nó tự lau máu nó, rồi nó tìm thấy nó không còn một người nào sống sót hết. Và nó 7 tuổi vậy mà nó chạy gần 2 cây số. Đến khi nó kiệt sức thì nó tới một cái bờ sông, nó thấy bên kia có ánh đèn và nó cầu cứu. Thì cái may mắn của nó là cái người đó ra kịp lúc và cứu, và nó là cái đứa con gái duy nhất còn sống sót. Thì cái này tất cả mọi người đều ngạc nhiên hết, nhưng mà đứng về mặt Phật Pháp này thì chúng ta phải hiểu rằng là cái phước đức này là do cái cháu này đó, nó cũng đã từng cứu giúp không biết bao nhiêu những cái chúng sinh khác khi mà cái lâm nạn. Thì cái tuổi thọ của nó còn, phước đức của nó đầy đủ, cho nên nó có một cái sự chở che rất là lạ lùng, mình không thể hiểu được. Là bởi vì tất cả chúng ta hiểu rằng cái vật chất này đó, nó di động là do nó biến đổi giữa tứ đại mà thôi. Thành ra một cái luồng gió mát nó cũng có thể ngăn được cái lửa này trong chốc lát để mà đưa cái đứa nhỏ thoát ra. Nó kỳ lạ lắm. Tất cả những cái này nó nằm nơi này, nó nằm nơi cái từ bi hỷ xả này. Cho nên chúng ta khi mà hiểu được, chúng ta cố gắng tập để mà nâng lên được chút nào hay chút đó. Và hôm nay trong cái phần này thì sư cô nói cái phần kết của nó một chút xíu, là chúng ta ôn lại bằng cái hình ảnh để cho nó dễ nhớ. Thứ nhất là về cái phần từ đó, thì chúng ta sẽ thấy cái cảnh của cái từ đó là cái cảnh của một cái đời sống vươn lên. Một cái cảnh vươn lên, một cái cảnh sống vươn lên. Cái thứ hai đó, nó là cái sự tốt đẹp của tất cả chúng sinh. Và nói chung đây là cái cảnh tốt. Cái tâm từ mà nó phát sanh lên chúng ta đó, là chúng ta bản thân mình đó, mình cũng muốn có một cái đời sống của mình vươn lên. Mình cũng muốn á, tất cả cái sự tốt đẹp á, nó có mặt trong cái đời sống của mình. Mình hưởng được mọi cái phước báu, một cái sự tốt đẹp trong cái đời sống này. Thì khi như vậy đó, mình muốn cho tất cả chúng sanh đều được cái này. Và mình làm cái gì để cho đó cái đời sống của mình, để cho cái phước báo của mình được trổ sanh tốt đẹp như vậy đó, thì mình cũng trợ duyên cho những cái chúng sinh khác trong cái điều kiện có thể của mình, để mà mình làm cho đó cả cái thế gian này đó nó được những cái điều kiện tốt lành như mà chúng ta mong muốn, hoặc là như chúng ta đang có chẳng hạn vậy, thì chúng ta muốn cho tất cả những chúng sinh khác, thì cái đó nó chính là cái từ. Chúng ta tóm tắt lại vậy để mà mình nhớ mà mình hành trì, chứ không có gì. Và cái này đó, khi chúng ta hành trì đó, thì riêng cái phần từ này nè, nó có thể đắc được sơ thiền, có thể đắc được nhị thiền. Cái này là cái mà xin thưa sư cô muốn nói một cái sự coi như là nó tinh tế giữa hai cái suy nghĩ vậy. Là như chúng ta thấy người Thiên Chúa giáo đó, người ta chủ trương cái bác ái, ái là cái tình thương, bác có nghĩa là rộng lớn, bác ái là cái tình thương rộng lớn. Cái tình thương rộng lớn vậy thì chúng ta sẽ thấy đó, đối với lại cái đạo Phật á, nó chính là cái vô lượng chúng sinh không phân biệt ai hết, gọi là cái bác ái. Thì cái bác ái này để giải nghĩa theo cái từ của nhà Phật đó, nó chính là tâm từ cộng với tâm bi. Cho nên trong đạo Thiên Chúa có nói rằng khi mình vâng lời Chúa thì sẽ được về với Chúa, còn những ai đó không có vâng lời Chúa thì sẽ đi vào cái con đường tăm tối của cái địa ngục. Nó chỉ là thiên đàng của địa ngục mà thôi. Thì quả đúng như vậy. Nếu chúng ta đi vào con đường của từ bi, từ thôi, thì đã đắc được sơ thiền với nhị thiền, thì con đường tái sanh lên cái cõi trời là chắc chắn như vậy, không có sai khác. Cho nên người ta có niềm tin đối với Chúa, tức là một cái vị thiên chủ, một cái vị trời lớn nhất trên một cái cung trời. Và cái vị này đó chủ trương cái pháp mà hành trì của mình đó, là cái pháp hành trì từ bi hỷ xả. Và khi đó tất cả những cái người mà gọi là tín đồ hay là con chiên của Chúa mà làm như vậy, đạt được cái bác ái này, thì sẽ được là cư dân trên cõi trời của Chúa. Điều này đúng đắn, đúng như vậy, không có sai trái. Cho nên cái người Thiên Chúa giáo người ta chú ý trên vấn đề bác ái rất là nhiều. Còn trong khi mình tu, mình vẫn biết cái từ bi bác ái này, nhưng mà cái mà nó đưa mình đến, nó giống như là mình bay bổng quá đó, thì mình cứ nghĩ rằng là phải tu trí tuệ thì mới hạng nhất, còn mấy cái lẻ tẻ này nó không thành vấn đề. Hoặc là trong cái cách mà hành cái từ bi hỷ xả này, thí dụ như giờ mình nói trong cái giới thứ nhất ấy, thì mình biết rằng là cái việc mà mình cứu sống những cái chúng sanh lâm nạn, nó là vừa từ, nó là vừa bi. Khởi sinh nó là bi, thấy người ta lâm nạn mình thương, mình muốn cứu khổ cứu nạn để đưa người ta ra cái đời sống tốt đẹp, thì đó là từ bi, đúng không? Nhưng mà chúng ta đi làm cái công việc đó, phóng sanh tốn rất là nhiều tiền trong cái phóng sanh đó. Và trong cái phóng sanh đó, có cái mình làm đúng, có cái mình làm không đúng. Ví dụ như phóng sanh để được phước nhiều, đi mua cá giống để phóng sanh, thì cái đó là nó đi ngược lại với cái điều mơ ước. Thay vì mình tạo phước, mình tạo tội. Bởi vì những con cá giống đó, nó phải được nuôi trong cái môi trường săn sóc rất kỹ. Nó như một cái đứa trẻ sơ sinh vậy, nó cần mẹ của nó. Còn mình rứt ra khỏi tay mẹ của nó để mình quăng nó xuống sông đó, thì cái chết nó cầm chắc ở trong tay. Thì cái phóng sinh đó mình nghĩ là có đúng không? Bây giờ mình mua chim phóng sanh nhiều chừng nào thì người ta đi bắt chim chừng đó, thì mình ngử cái nguồn gốc đó có đúng là phóng sanh không? Khi người ta mang cái án tử là mình cứu người ta ra, còn cái này đó do mình muốn phóng sanh tạo phước cho nên người ta đi bắt chim về. Bây giờ sư cô nói chút xíu vậy thôi để nói lên gì? Có một cái điều mà tất cả chúng ta đây đều biết ra. Cứu một cái mạng người đó thì phước đẳng hằng xa. Thì cái này bên Thiên Chúa giáo làm được, bên Đạo Phật chưa làm được. Bản thân sư cô là cái người suy nghĩ rất là nhiều, và cũng có tâm sự với nhiều Phật tử thì người ta đều tán đồng đó, nhưng mà cái khả năng làm không làm được. Đó là cái hiện tượng mình nói trên đất nước mình thôi, là cái hiện tượng mà trẻ mà nó còn trong cái thai bào đó hiện nay là nó bị hủy hoại rất là nhiều, hủy hoại dưới nhiều hình thức. Thì khi đó mà mình nói rằng là cái mình phóng sanh đó, thì đây là những người lâm nạn cực kỳ đau khổ. Đau khổ là bởi vì sao? Người ta đã phải đó dành dụm trong bao lâu, tích lũy cái phước báo trong bao lâu, dành dụm trong bao lâu mới mua được một cái vé xe mà từ vùng biên giới để mà về cái trung tâm thành phố mà kiếm sống này. Mới vừa lên xe đạp xuống, đi nửa đường đạp xuống. Cũng như người ta tích lũy biết bao nhiêu phước báo, người ta mới được ở trong cái thai bào của mẹ. Bây giờ mấy ngày tuổi, mấy tuần tuổi, mấy tháng tuổi, người ta bị đạp ra khỏi cái chỗ đó. Cái chỗ đó có rất đáng thương, và chỗ đó rất đáng giúp, giúp cho cả hai, giúp cho cả mẹ và giúp cho cả con. Thì chúng ta có bao giờ chúng ta nghĩ tới một cái trung tâm để mà tiếp nhận tất cả những cái người mà người ta không đủ điều kiện để người ta bảo đảm cái đứa nhỏ ra đời? Bây giờ mình tạo điều kiện cho người ta gìn giữ một cái sự sống như thế, là mình cứu cả hai. Có bao giờ mình nghĩ vậy không? Nếu mình tích lũy được những cái tiền phóng sanh mà không đúng rồi đi, phóng sanh đúng thì không bàn, bởi vì phóng sanh đúng là nên làm. Còn cái phóng sanh không đúng này là nếu mình tích lũy được cái đó thì mình xây dựng một cái trung tâm dễ lắm, không khó đâu. Và cũng nhiều bác sĩ người ta hưu trí rồi đó, người ta cũng vẫn có thể giúp trong đó. Và nhiều cái cơ sở để mà giúp cho cái người mà khi người ta vào đó, người ta có thể làm một chút gì lặt vặt trong đó để ta có tiền ta tiêu vặt chẳng hạn. Để người ta không có phải bị nhàm chán trong cái khoảng thời gian mà chờ đợi đó, thì chúng ta có thể làm được. Thì cái đó nó thể hiện đó cái từ bi của mình đó rất là mạnh mẽ, và cái phước báo này cực kỳ lớn lao. Những cái phước báo này đó là quý vị thấy, rồi trong nhiều đời nhiều kiếp khi mình sanh ra đó, thì cái hình ảnh cái đứa bé 7 tuổi mà nó được ra khỏi cái máy bay một cách kỳ diệu như vậy, và nó đủ cái sức để mà một mình nó băng một cái đường rừng, nó chạy gần 2 cây số, và trong cái khu vực mà coi như vắng que như vậy mà nó vẫn có thể chạy đến trước một cái nhà để rồi nó được cái nhà đó cấp cứu, thì ai dẫn nó đi vậy? Xin trả lời, phước báo đã dẫn nó đi. Cũng như trong kinh đó là sư cô có kể cho quý vị nghe cái chuyện một cái người đàn bà mà chồng chết, con chết, rồi cha mẹ chết, chết bất đắc kỳ tử vậy, làm cho người này đó điên loạn lên, xé quần xé áo ra lảm nhảm chạy cùng khắp á. Mà tại sao không chạy xuống sông mà chết, mà lại chạy tới tinh xá của Đức Phật? Là bởi vì tiền kiếp của người này đó trong rất là nhiều kiếp là một cái người Phật tử thuần thành. Và khi thấy Đức Phật đó khen tặng một cái vị ni đó có cái tài thuyết pháp gọi là đệ nhất thuyết pháp bên ni, thì vị này đã phát tâm, người cư sĩ này phát tâm cúng dường vị Phật đó cùng với lại tăng đoàn đó trong 7 ngày, để rồi có một cái ước nguyện rằng đó là xin Đức Phật thọ ký cho vị này đó, nếu xuất gia tu tập sẽ thành tựu và trở thành đệ nhất thuyết pháp bên ni. Và nhờ cái phước báo trong nhiều đời nhiều kiếp giữ giới, đi nghe pháp, hộ trì tam bảo, và đặc biệt cái nguyện lành đó. Cho nên cái giờ phút tâm tối nhất trong cái quả nghiệp xấu xa nhất của người này đó, thì cái người này lại tìm đến được cái tinh xá. Ai dẫn mà đi? Không ai dẫn được hết, phước dẫn đi. Cho nên cái cô bé này, cái năng lượng về cái từ bi của cô này rất là lớn. Cho nên đó là một cái phép màu để mà đưa cô ra khỏi cái đời sống, ra khỏi cái tâm tối trong cái trong lúc mà quý vị thấy mình người lớn đi, một cái máy bay nó cháy rụi đó, và tất cả người thân mình nằm chết co quắp đó, thì nó chỉ là nằm xuống đó mà xỉu thôi, hoặc là chỉ khóc ngất lên chứ không biết làm cái cách nào hết. Rồi tỉnh dậy thấy là khóc nữa thôi, không làm gì hết, mà nó đủ cái sức mạnh. Ở đâu mà một cái sức mạnh kỳ diệu để cho nó biết rằng nó phải chạy ra khỏi cái chỗ đó càng nhanh càng tốt. Nó chấm dứt cái khóc của nó và nó chạy. Làm sao biết cái đường nào mà đi ra, mà nó ra khỏi chỗ đó, mà biết cái nhà đâu để mà tìm, mà nó tới cái chỗ đó. Chỉ có phước mới dẫn người ta. Và phước tạo ra như thế này đấy. Và tất cả chúng ta đều có cái năng lực để tạo ra cái phước này. Và khi cái năng lực đó nó mạnh, tâm mình an trú trong cái từ bi đủ mạnh, thì cái lực này nè, nó sẽ đưa mình vào trong cái sơ thiền và cái nhị thiền. Thì cái chuyện mà người ta trở thành cư dân ở trên cõi trời là cái chuyện có thể xảy ra cho cái người tín đồ Thiên Chúa giáo, cũng như là cái người Phật tử, cũng như những người không phải tín đồ của Thiên Chúa giáo, cũng không phải là cái người Phật tử, nhưng mà người ta sống với cái tâm từ bi đó, và người ta trong sáng thuần thành trong cái từ bi đó, người ta vẫn đạt được, chứ không phải chỉ có tôn giáo mới đạt được. Bởi đây đó là một cái chân lý, nó là một cái cách mà giữ tâm mình trong sạch. Bởi vì cái năng lực của cái thiền định này đó là nó ly sân. Cái năng lực thiền định này nó là ly tham. Nếu mình còn dính mắc, mình đâu có thể giúp người ta được. Mình dính mắc trong cái thân của mình. Quý thị thấy không, chồng vợ sống chung với nhau mà có người còn ta chỉ thích hưởng cái bản thân rồi đó thôi, người ta chưa ly tham được nữa. Tiền bạc người ta cũng muốn xài riêng thôi. Có một cô đó, cô sắp một cái đứa con, cô muốn đi cho cái đứa con đó. Lúc mà cô có thai, cô muốn phá thai, sư cô có khuyên cô nghe lời. Khi cô sanh rồi, cô nói với sư cô khuyên con giữ thai lại, bây giờ sanh xong rồi đó là con muốn làm gì làm. Thì bây giờ con nói với sư cô là con cho đứa nhỏ này. Bây giờ ý sư cô làm sao? Thì sư cô nói là con đã đi được một chặng đường, là con sanh nó ra được rồi, thì cái phước báo của con vậy là tốt rồi. Còn cái chặng thứ hai này đó, con muốn cho cũng được, không sao. Nhưng mà sư cô nói cái quả trong cái việc làm của con đó, thì khi mà con tái sanh, với bất cứ một cái hình thức nào, con vừa chào đời, con không bao giờ có thể sống chung được với cha mẹ con bất cứ một giờ phút nào cả. Đó là cái chuyện ngày hôm nay con làm, mà cái quả báo này con phải nhận rất là nhiều kiếp, tùy con quyết định mà thôi. Thì cái nguyên do nó cũng chỉ nằm ở cái chỗ đó, là cái người chồng của cậu đó, từ khi mà lấy nhau cho đến khi có đứa con là 3 năm, cô không bao giờ biết đến cái tiền lương của người chồng cả. Và khi cổ khổ sở vì con bệnh con đau, bây giờ lương cổ một tháng chỉ có 4 triệu thôi, nhưng mà lương chồng cổ là sắp 3 cái tiền đó, nhưng mà anh ta không bao giờ đá động tới. Ở chung với cái nhà của người anh chồng, người anh chồng không có vợ, rồi thành ra cổ nghĩ rằng anh chồng mình cũng chẳng có nấu nướng cái gì, ông đi làm cả ngày đó, là tới giờ ông ngủ về ông ngủ thôi, cho nên là tiền điện tiền nước là con này trả, để coi như là biết ơn cái người anh chồng. Rồi khi mà cổ nói là cổ không đủ tiền nữa, thì anh ta đặt xuống 1 triệu. Thì cổ mới khóc, cổ mới nói rằng là anh không thấy mỗi ngày đó là cái chi tiêu trong gia đình của mình như thế nào không, mà cái thức ăn thì khi mà không có thì anh đổ cái mâm cơm hết, Bây giờ anh đưa tiền như thế này sao? Nếu mà anh đưa tiền vậy thôi anh cất vô đi, thì người đừng cất luôn, không đưa đồng nào hết. Thì cô này mới về khóc với cái bà mẹ chồng. Thì bà mẹ chồng mới nói được rồi, để má nói chuyện với nó. Thì bà mẹ chồng mới nói với cái người con trai, mới nói rằng mình đã có chồng có vợ rồi đó, thì nếu mình thấy vợ mình được đó, thì tin tưởng thì phải làm đưa cho vợ có, để mà cái người vợ người ta lo toan trong gia đình, người ta còn gìn giữ cái mai hậu. Còn nếu con không tin được vợ con đó, thì ít ra con cũng phải có trách nhiệm với bản thân mình và cái đứa con của mình. Thì con ăn uống tốn kém như thế nào đó thì con phải đưa cái phần tiền cơm của con cho vợ con. Hai nữa con của con nó tốn kém vậy thì con cũng phải phụ phần nào với vợ con chứ. Nếu mà không đưa hết thì cũng phải vậy chứ. Sao mà con có thể mà đối xử với nó như vậy, mà nó ốm yếu vậy con đối xử nó vậy. Thì cái đứa con trai này nó mới nói với má nó, má đừng có xen vào chuyện của con. Má nói với nó đó, ngày nào nó còn ở với con, nó không được hỏi tiền bạc của con, nó không được hỏi con lương bao nhiêu, nó sống được sống, sống không được thì thôi. Và chính vì cái lời nói đó đó, thì cái người mẹ chồng nó mới nói với con dâu, mới nói rằng thôi con, từ nay mà con thiếu thốn đó, thì con cứ nói thì má có bao nhiêu đó má phụ cho con, chứ bây giờ nó ăn nói bất nhân quá má không có biết làm sao hết. Thì cô này suy nghĩ vậy á, mà muốn cho cái đứa con. Cho nên người ta không thể sống được với cái người không có tâm từ bi. Thành ra trong cái đời sống mình sẽ thấy có những cái nhân vật hiện lên rất là ích kỷ. Cũng như trong cái chuyện nhà với nhau nó nhỏ nhặt vậy, chứ người ta lánh nặng tìm nhẹ. Người ta chỉ muốn hưởng thôi, và không bao giờ người ta muốn thò cái tay người ta ra làm cả. Tiền ai kiếm thì kiếm, miễn mình xài được rồi. Còn cái nhà người ta nói là quét nhà đó, quét ngay cái đường giữa thôi, tức là làm cho lấy có thôi. Còn ai dọn dẹp kỹ lưỡng thì cứ làm, mình không làm. Những người đó thiếu cái nền của từ bi. Những cái chuyện chúng ta sẽ nhìn thấy rõ, những chuyện rất là nhỏ nhặt, để mà đọc cái mức độ từ bi ở trong tâm của mình. Vậy mà tối ngày mình cứ bay lên trời đó, mình đòi đó là tu cái thiền Vipassana này để phát sanh cái trí tuệ. Phát sao nổi? Cũng giống như mình nói vậy nè, trên cái vùng đất sình lầy này đó, hãy tôi muốn cái rồi tôi cất cái tòa nhà 5 tầng, 10 tầng như chơi, tôi có tiền rất là nhiều, cất đi rồi biết. Nếu mà cái nền này không vững chắc, không thể nào mà dùng tiền để xây dựng bất cứ một cái tòa lâu đài nào cả. Và trí tuệ khi nó phát sanh, nó cũng phải phát sanh trên một cái nền tảng vững chắc của nó. Nó không thể nào phải, chỉ là không tưởng mà thôi. Cho nên cái này là cái mà cái rèn luyện hết sức là căn bản và hết sức là cốt lõi. Và tất cả những người mà ta có cái tôn giáo hướng thiện, ta đều đi con đường này. Và kể cả những người hoàn toàn không có một cái tôn giáo, không có một cái tín ngưỡng nào cả, nhưng mà họ trở thành một cái người mà được người khác tin cậy, được người khác quý mến, được người khác trân trọng, nằm ở chỗ này. Người này không có đạo gì hết, nhưng mà từ trong nhà họ cho tới xóm giềng họ, họ có một cái chuyện gì mà khó khăn, có một cái chuyện gì mà bất trắc, thì họ xắn tay áo lên, họ nhào vô họ làm, giúp hết. Và rất là vô tư. Không nghĩ vậy mình làm vậy để có tiếng, mình không nghĩ mình làm vậy để lấy lòng ai đó. Không có. Là vì người ta đứng trước cái cảnh đó, người ta không chịu đựng được, do cái năng lượng từ bi người ta quá lớn, cho nên nó phải khởi sanh lên, và khiến người ta phải làm thôi. Cho nên trước một cái cảnh khổ mà mình động tâm lên được, trước cái sự nhọc nhằn khó khăn của người khác, mà mình cảm thấy trong lòng của mình xót xa, mình muốn chia sẻ, mình giúp đỡ được người khác, đó là cái năng lượng của mình nó khởi sanh. Còn nếu không nó chay ngắt, nó đẩy cứng lại. Và bây giờ đó, mình đòi những cái pháp tu khác thì thưa quý vị, học chơi cho vui vậy thôi, cũng làm vậy thôi, chứ còn cái khả năng mà để nó vươn lên đó, thì hiếm, hiếm có, trừ khi khai mở được cái này. Giống như chúng ta lấy những cái hạt giống tốt nhất mà chúng ta để lên một cái phiến đá, mà chúng ta chờ đợi rằng nó sẽ đơm qua kết quả thì cái chuyện đó hơi khó đấy. Ít ra nó cũng phải rơi xuống cái kẹt giữa hai cái gọt đá này thì may ra. Bởi vì nó phải dùng đất của nó, đất từ bi đó. Trong tâm chúng ta đây là cái nền từ bi hỷ xả, nó là cái nền của tất cả những cái hạt giống quý báu khác. Khi nào cái nền này đó nó không đủ phong phú thì chúng ta phải làm cho phong phú. Và nó hiện ra đó trong những cái từ ngữ khác mà trước nay sư cô vẫn trình bày với tất cả Phật tử đó, là nó hiện ra dưới cái dạng mình gọi là bố thí, là cúng dường, là phục vụ, với cái tâm trong sạch nó đó. Bởi vì sao? Nó là ly tham mà. Và khi mình làm dưới cái tâm quan nghĩ, cái tâm trong sạch, nó ly sân mà. Nên cái gốc nó nằm đây. Mà cái từ ngữ của nó thì nó đi đến nơi nào nó có cái tên của nó đó. Giống như mình ở nhà, mình vừa là con của ba má mình, mình vừa là vợ của chồng mình, mình vừa là mẹ của những đứa con, mình vừa là chị của mấy đứa em mình, mà vừa là thím của mấy đứa cháu mình chẳng hạn vậy. Mình ra xã hội, mình ở trong cái đoàn phụ nữ này, mình đứng đầu cái đoàn phụ nữ, mình ra cái chỗ này mình là giám đốc, mình ra chỗ kia là coi như là mình mỗi một nơi mình có cái vai trò. Thì nhưng mà cái gốc vẫn là mình, cái gốc đó chính là từ bi. Nó đi tới đâu nó có cái tên riêng của nó, nhưng quy tụ về cái gốc nó là từ bi. Cho nên cái hành trì của mình đã nằm ở chỗ đó. Và bây giờ chúng ta sang tới cái phần bi. Như lần trước chúng ta nói bi á, là nó nhìn thấy cái cảnh khổ của chúng sinh. Cái chữ chúng sinh này là Satta. Thì đầu tiên chúng ta hiểu rất là đơn giản. Thế khi nào đó một cái chúng sinh mà kết hợp bởi ngũ uẩn, tức là có sắc uẩn, thọ, tưởng, hành, thức, tức là đây là danh, còn đây là sắc. Tất cả những chúng sinh nào mà nó kết hợp có danh sắc thì cái đó gọi là chúng sinh. Cái danh này đó làm cho nó gọi là hữu tình. Và cái sắc này đó nó có một cái cấu tạo của nó. Có những cái chúng sinh đó mà nó ở trong cái thế giới đó là vô tưởng, nhưng mà nó có sắc, tức là nó có một uẩn là sắc, thì nó vẫn được gọi là chúng sinh. Là bởi vì đó, khi nó có sắc á, thì trong cái sắc này nó được cái mạng quyền nuôi dưỡng đó. Nó nằm đây, nó nằm đây. Và khi có cái sắc mạng quyền này đó, thì để mà phát sinh ra một sắc quát pháp á, thì trong đó đó nó có một điều kiện, trong bốn điều kiện của nó đó là nó do nghiệp. Nghiệp có thể tạo ra sắc pháp. Chính vì cái chỗ này đó mà nó được gọi là chúng sinh. Sự xác định này á, làm cho chúng ta thấy rõ rằng đó là tất cả những cái chúng sinh mà có ngũ uẩn đó thì đều có cái đời sống tâm tư tình cảm cả. Mức độ thấp cao có khác nhau. Khi chúng ta đau đớn như thế nào về thân, chúng ta khổ như thế nào về tâm, chúng ta bị bệnh tật, bị những cái thương tật hành hạ như thế nào, thì những chúng sinh khác cũng như vậy. Chúng ta không muốn chết mà từ bỏ cái đời sống của chúng ta đây, không muốn từ bỏ cái người thân yêu chúng ta đây, thì những chúng sinh khác cũng như thế. Cho nên vì cái lẽ đó mà chúng ta không thể sát hại những sinh vật khác để ăn. Người ta nói vật dưỡng nhân, nhân dưỡng vật, nhân dưỡng vật là phước báo. Mà mình biến vật để dưỡng nhân là tội ác. Cho nên hai cái đó mình phải suy nghĩ kỹ. Cái mình tạo cái phước lành là mình dưỡng nhân, dưỡng vật. Mình làm người, mình nuôi con vật là phước báo. Cho nó ăn, giúp cái sự sống cho nó là phước báo. Nhưng mình bắt nó để mình nuôi cái mạng sống của mình, đó là ác nghiệp. Bởi vì nó là chúng sanh. Trong sắc pháp của nó, nó được hình thành là một con bò, một cái con trâu, nó là một con dế, nó là con rắn mối, con thằn lằn chẳng hạn, hay là con cá lội qua lội lại đó. Đó là do nghiệp của nó mà tạo nên cái sắc pháp như thế. Và chúng ta quả nghiệp chúng ta tốt hơn, chúng ta được cái sắc pháp, cái hình dung là một con người. Còn cái chuyện mà chúng ta tạo nghiệp khi chúng ta làm người để chúng ta biến cải thành những cái chúng sinh có những cái hình thể khác là chuyện quá dễ. Lòng lan dạ thú nên mình nó khiến khi mình chấm dứt cái thân người này rồi đó, mình sanh làm lan sói dễ dàng. Nếu tâm mình hiểm độc rắn rít thì chấm dứt cái mạng này rồi đó, thì rắn rít là chuyện quá gần gũi, vì nó ở trong tâm mình, nó sẽ tới đó, chuyện quá dễ, không gì khó khăn cả. Cho nên khi mà nói rằng là trong cái từ bi hỷ xả này, chúng ta đối với vô lượng chúng sinh. Rồi bây giờ mình nói tới những cái chúng sinh mà chúng ta không thấy này, nhưng mà chúng ta thấy người ta có làm. Những người nào đi chuột bùa, chuột ngải, làm những cái chuyện mà coi như là muốn dùng cái thế lực của những chúng sinh ở những cảnh giới khác để làm lợi cho mình đó, thì hãy xem. Ngầm bắt người ta đó, rồi xích xiềng, rồi nhốt dưới cái đất đó, bỏ trong lưu, trong hũ, yếm người ta lại cái chỗ đó, sử dụng người ta đi làm những cái việc đó. Chuyện đó làm được chứ, nhưng mà cái hậu quả của nó là không lường được. Có một cái em đó, nó đến sư cô, nó nói rằng em nó học tới lớp 8. Thì bữa đó nó ngủ dậy rồi cái bắt đầu nó nói nhảm. Thì má nó tưởng rằng là nó bị cảm sốt cho nên là nó nói nhảm, thì mới đưa nó đi chữa bệnh. Mà cho tới bây giờ đó là nó gần 40 tuổi rồi mà nó vẫn không hết. Mà đi bệnh viện nào cũng có hết, chữa trị không hết. Bây giờ thêm một người trong cái gia tộc bên chú nó cũng bị vậy nữa. Thành ra cái gia đình rất là lo, rồi đi cúng đi kiến khắp nơi cũng không hết. Bây giờ vậy là tại sao? Thì sư cô mới nói nó về hỏi lại bên nội với bên ngoại, tức là bên cái dòng tộc của má con á, với bên dòng tộc của ba con, nó có người nào làm thầy pháp không? Nó trả lời là bên nội, sau khi nó về nó hỏi xong rồi, nó trả lời là bên nội bên ngoại đều có người làm thầy pháp. Một câu hỏi thứ hai sư cô hỏi chứ, nhưng mà người mà làm thầy pháp đó là giải nghệ bao lâu rồi mới chết? Thì nó nói là không có giải nghệ. Thì sư cô nói là như vậy bệnh là do cái đó. Có khi người ta làm cái đó mà người ta giải nghệ trước, giải nghệ trước rồi người ta mới mất á. Thì tức là người ta đã giúp cho những cái âm binh đó được nhiều cái lợi lạc để người ta nhẹ nhàng siêu thoát, thì nó yên tạm thời, có thể yên ổn, dùng chữ tạm thời thôi. Bởi vì chưa biết rằng cũng như ở trong tù mà được đi ra đó, thì có những người ta lập tức ta hoàn lương ngay, nhưng mà có những người trong tù ta đi ra đó, thì ta lập tức là người ta dữ dằn hơn cái hồi trước đó nữa, thì chuyện đó không biết. Cho nên tạm thời có thể yên ổn, còn lâu dài chưa biết. Cho nên là đối với tất cả chúng sinh, có nghĩa rằng chúng ta luôn luôn cư xử làm sao đó, mà những cái gì mà mình thấy tốt cho mình thì mình làm tốt cho người khác. Mình thấy những chúng sinh nào khổ thì mình đưa người ta ra khỏi cảnh khổ. Còn nếu mình đưa ngược người ta đã đang khổ, mình làm cho người ta khổ hơn đó, thì những cái hậu quả đó là không lường được. người ta đã là súc sinh, người ta đã khổ rồi, mình đưa ta vào trong cái cảnh phải chết chóc, phải sợ hãi, phải tất cả mọi thứ đó, là người ta đã khổ, mình đưa ta vào cái khổ hơn. Những chúng sinh người ta là ma giới, người ta lang thang, người ta không có cái chỗ ổn định, bây giờ mình trợ giúp người ta là có phước, nhưng mình lợi dụng người ta để mà mình làm nên tiền bạc trong cái đời sống của mình, là mình đưa người ta từ cái cảnh khổ cho tới một cái cảnh khổ hơn, thì mình phải lường cái hậu quả của mình đó. Khi cái sự việc gì xảy ra đó là mình đã khổ, thì có người sẽ nhấn chìm mình trong cái khổ đó không biết bao lâu. Và khi người ta làm đó, người ta làm có một lần mà thôi, nhưng mà khi người ta gieo xuống một lần đó, thì sư cô nó giống như là mình đánh vào trong cái chuông, mình đánh có một cái thôi mà cái âm vang nó là không thể tưởng được. Tại vì khi mình hành xử như vậy đó, mình làm xuống có một lần thôi, nhưng mà để cho có một lần đó, thì trước khi mình làm, trong khi mình làm, sau khi mình làm, trong cái tam tư ác đó đó, cứ một giây đồng hồ là 1.000 tỷ tâm ác nghiệp này gieo xuống. Một giây đồng hồ thôi, thì 1.000 tỷ tâm trong một giây đồng hồ đó, mà cái chúng sinh này gieo ác nghiệp trong mấy giờ, mấy phút, mấy giây, mấy ngày, mấy tháng, cứ nhân nó ra để mà khi gặt hái cái quả nó biết. Nó là những cái quy luật về mặt tâm linh. Ngược lại, khi một cái pháp thiện mà mình gieo xuống từ đây, một cái pháp thiện mình gieo xuống, cái quả tối đa nó có thể trổ đó, một cái tâm này thôi, nó có thể trổ thành 16, 8 cái tâm quả hữu nhân và 8 tâm quả thiện vô nhân đấy. Để mà nó tăng cái thiện lên, thì cái khi mà mình ứng phó với tất cả những cái quả mình đó, thì 8 cái tâm thiện vô nhân đó, nó sẽ dẫn mình đi vào con đường thiện lành kế tiếp. Còn nếu không đó, 8 cái tâm quả mà bất thiện này đây nè, nó sẽ nối kết và nó dẫn tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo. Nó là quy luật, không nói khác được. Cho nên trong kinh Phật có nói là nói không thể sai khác, tức là không thể nói khác đi. Và không có cái gì mà có thể nói khác cái này hết. Nó là chân lý rồi, nó là vậy đó. Chúng ta suy nghĩ để chúng ta thấy được cái chuyện mà chúng ta nói cái chữ chúng sinh đây đó, đừng có nghĩ là chỉ con người thôi, mà nó là bao gồm hết trong 31 cõi. Chúng ta sẽ luân hồi trong 31 cõi. Ngày hôm nay chúng ta gieo ác nghiệp với chúng sinh trong cõi nào, luân hồi có 31 cõi gặp nhau. Huống chi ta cố tình ta đi theo mình. Cái gì làm cho người ta hận, cái gì làm cho người ta đau đớn, cái gì làm cho người ta bức bách, cái gì làm cho người ta đó đau khổ không nguôi, nó sẽ đi. Nó đi bằng tâm. Cho nên cái từ bi này đó, khi nó gieo xuống, nó làm ấm áp trong lòng người ta, và ta nhớ mãi không nguôi. Và cái nhớ mãi không nguôi này luân hồi trong 31 cõi vẫn ấm áp với nhau. Và nó là một cái nền, nó làm cho cái tâm của mình đó, nó được yên ổn. Một cái đứa trẻ khi được ủ ấm rồi, nó không khóc nữa và nó ngủ ngon giấc. Mẹ nó bế trong tay, nó cảm nhận được một cái tình thương, và nó nín khóc, nó yên tâm để mà ngủ. Thì từ bi hỷ xả trong đời sống đó, giúp cho chúng ta bản thân mình yên tâm, và mình tạo một cái từ trường sống chung quanh an tâm. Và dẫu luân hồi trong 31 cõi đó, chúng ta sẽ không bị khủng hoảng, không bị sợ hãi, bởi vì nguồn gốc của cái tội lỗi chúng ta đó, phần lớn nó nằm trong sợ hãi. Sợ đủ thứ hết. Chúng ta sợ đói, chúng ta sợ chết, chúng ta sợ nghèo, chúng ta sợ khổ, chúng ta sợ mất người thân, chúng ta sợ mất tài sản, chúng ta sợ đủ thứ hết. Và chính cái sợ đó, nó sẽ dẫn dắt chúng ta đó vào con đường tâm tội. Còn khi chúng ta được bình an, chúng ta được an ổn trong cái tình thương yêu. Một cái đứa trẻ mà cha mẹ nó thương yêu nhau, mà cha mẹ nó thương yêu đó, dành cái thời giờ cho nó, những đứa trẻ đó hoàn toàn khác biệt với những cái đứa trẻ sinh ra mà gia đình cha mẹ nó không hạnh phúc. Mà trong cái gia đình đó cha mẹ nó chỉ là kiếm tiền nhiều thôi, chứ không có thời gian cho nó. Hai đứa trẻ đó hoàn toàn khác. Một cái đứa trẻ mà sinh ra trong một cái gia đình mà cha mẹ nó rất là giàu có nhưng mà không êm ấm đó, là cả một cái cuộc đời nó là sự bất hạnh. Còn bây giờ nó có cha có mẹ ở đây mà cha mẹ nó ủ ấm nó, cha mẹ nó thương yêu nhau, và cái gia đình của nó chỉ cần được thể hiện cái tình thương nhau là đủ, thì đó là phước báo của nó nhiều đời nhiều kiếp. Và con người ta nó trưởng thành lên, nó phát triển được nhiều thứ, và nó đi trên con đường thiện lành, nằm trong cái nền của từ bi hỷ xả, không ra khỏi cái chỗ này. Và cái bi này đó là nó chính là tam thời, đạt được cái tam thiền này. Và cái tam thiền này nó đưa đến ly hải. Ở đây đó ly sân là chánh, ly tham là phụ, còn đây ly hại là chánh. Chúng ta thấy cái cuộc chiến tranh của Tây Tạng đó, thì Đức Đạt Lai Lạt Ma đó chủ trương là bất bạo động, tức là chủ trương ly hại. Nhưng mà anh em ruột của ngài đó, có người đó là đứng đầu của cái nhóm mà mình gọi giống như gọi là nghĩa quân đó, để mà chống lại cái sự xâm lược của Trung Quốc. Cái nghĩa quân này ở trong rực, và coi như không có để cho cái chánh quyền mà nó đang cướp cái đất nước Tây Tạng được yên ổn ngày nào hết. Thì người đó là đứng đầu cái đoàn nghĩa quân, thì ta hỏi Đức Đạt Lai Lạt Ma đó, và bây giờ ngài thì chủ trương bất bạo động, còn người thân của ngài đó là đứng đầu cùng cái nhóm nghĩa quân dùng cái bạo lực để chống lại với cái bạo lực, thì ngài nghĩ sao về cái điều đó? Thì ngài nói như thế này rằng, mỗi người đều có cái suy nghĩ riêng của mình, và có cái ứng xử riêng của mình đó, để thể hiện cái lòng yêu nước của mình. Nhưng mà ngài nghĩ rằng cái đất nước cũng như cái dân số Tây Tạng đó, thì nó có giới hạn, tức là nó có 7 triệu người thôi. Còn Trung Quốc là một cái đất nước khổng lồ, và nếu mà cứ dùng cái bạo động này đó, thì chắc chắn cái thiệt hại nó sẽ về phía cái người Tây Tạng nhiều hơn. Và cái bạo động liên tục như thế đó, thì nó cũng chỉ đưa đến cái chuyện mà nó hủy diệt hết mà thôi. Cho nên ngài nói là nó có một cái chân lý. Cái chân lý đó là cái sức mạnh của cái lẽ phải và cái bình an. Nói theo cái từ thế gian, nó là cái hòa bình của thế giới. Đó là cái điều tất cả các nước trên thế giới đều mong muốn và đều tôn trọng nó. Thì ngài tin vào cái lẽ phải đó, và ngài đi vào cái con đường của bất bạo động. Và ở nước Anh cũng vậy, thì chính Thánh Gandhi là cái người cũng chủ trương bất bạo động, và đã thành công trong cái việc giành lại cái độc lập từ ra nước Anh. Và cái đấu tranh bất bạo động này nó đưa đến một cái điều lợi ích rất lớn cho cái người Ấn Độ đó, là cái thứ nhất là cái ban giao giữa hai nước đó tốt đẹp. Bên nước Anh tiếp tục trợ giúp những cái phần mà bên Ấn Độ mong muốn, và người Ấn Độ đó duy trì lại, giữ được cái tiếng Anh, duy trì được cái hệ thống giáo dục theo anh. Và cái hành chánh á, về hành chánh á, thì bên Ấn Độ đó khắp nơi đều dùng hai thứ tiếng, một thứ tiếng Ấn gọi là tiếng Hindi, và một cái thứ tiếng nữa là tiếng Anh. À, trong các cái trường đại học cũng đều dùng như vậy, và từ các cái trường trung học vẫn dùng như vậy, và những cái trường mà có dạy thuần túy tiếng Anh vẫn còn dùng là như vậy. Và vì vậy mà cái nền giáo dục của Ấn Độ được xếp vào hàng thứ ba trên thế giới. Và cái khoa học và tất cả những cái ngành khác đó, thì Ấn Độ được cái điều kiện phát triển rất là tốt, mới duy trì được một cái mối quan hệ tốt do cái đấu tranh bất bạo động. Và những cái gì mà nước Anh nó tung hô cái khẩu hiệu thì giờ đây Thánh Răng Đi chỉ yêu cầu là thực hiện cái khẩu hiệu đó. Giống như người Pháp đặt chân sang Việt Nam mà nói rằng là để mà khai phóng cái đất nước này, để mà làm cho cái dân tộc này được văn minh tiến bộ, thì tựa vào cái đó để nói thôi. Qua đây giúp người Ấn thì giúp cái gì, nói rõ đi, làm cái đó đi. Cái gì tôi không cần thì đừng giúp. Nếu mà khai phóng là mở mang đó, thì mở mang cái gì, nói rõ đi, làm đúng cái đó thôi. Cái cuộc đấu tranh này thành công. Và cái này nó giúp cho đó những cái dân tộc mà bị những cái dân tộc khác đó đặt cái ách thống trị xuống rất là đau khổ. Và khi đi đúng con đường của nó mới thoát khổ. Không đúng con đường của nó thì hết cuộc bạo động này chấm dứt, sẽ có cuộc bạo động khác phát sinh. Cho nên cái đấu tranh mà trong cái bất bạo động này á, đưa đến cái ly hại này đó, thì đó là cái cuộc đấu tranh mà về hai khía cạnh. Thứ nhất là về mặt trí tuệ của cái người mà đứng đầu cái cuộc đấu tranh bất bạo động này. Cái thứ hai đó là cái lượng từ bi nó được khơi dậy, bắt nguồn từ cái từ bi mạnh mẽ trong tâm của cái người chủ trương cái bất bạo động này. Nó khơi dậy cái đó đó trong tâm của cả một cái dân tộc của người ta, và cả luôn trong cái hàng ngũ lãnh đạo và dân tộc của cái đất nước đi xâm lăng đất nước khác. Tất cả nền này ai cũng có. Bây giờ những vị lãnh đạo về tâm linh, về chính trị, quân sự mà đi cái bất bạo động này đều khơi dậy một cái tiềm năng lớn lao đó, khởi sự từ cái người lãnh đạo đi đến cả một cái dân tộc của mình và cả một cái dân tộc của cái đất nước mà nó chủ trương xâm lăng của mình. Và Ngài Răng Đi đã thành công, cho nên người ta gọi Ngài là Thánh. Mình thấy không? Vì cái lượng từ bi đó của Ngài rất là mạnh. Có thể nơi Ngài đã đạt được cái mức độ về thiền này, cho nên đủ cái lực để mà nó thu hút cái sự đồng ý của người khác. Và cái lực đó để cho cái tiếng nói của Ngài mạnh, mà cái dân chúng của nước Anh á, người ta cũng đồng tình như vậy, cho nên buộc cái những cái người đi xâm lăng đó, buộc cả nữ hoàng cũng phải đồng ý như vậy, để mà đi đến cái kết luận chung á, là trao trả lại cái độc lập và tự do cho nước Ấn Độ. Vì thế nó nằm ở đó, nằm trong cái từ vị mạnh đến như vậy. Giờ chúng ta ôn cái tất cái phần thứ ba, ráng chút xíu đi. Trong cái tùy hỷ này đó là cảnh vui của chúng sinh, của chúng sinh. Nó là quả phước của tất cả chúng sinh. Vui này đâu phải vui thiện á. Quả phước của chúng sinh. Và khi trong tâm của mình á đủ mạnh để cho đó là tất cả những cái gì tốt đẹp của những chúng sinh khác đó, trong tâm chúng ta đều hòa được một cái niềm vui thật sự rất là trong sáng, thì cái năng lực này nè, khi mà tu tập á, nó có thể đạt đến tứ thiện. Như vậy đó, cái mà nó thoát ra khỏi được á, nó là ly cái tật đố này, hay nói chung đó, nó chính là ly sân. Cái này nó rất là dễ kiểm tra trong tâm của mình. Mình cứ nhìn cái sự thành tựu của người khác đi, coi cái tâm mình lập tức nó có hòa điệu ngay không, hay là nó ở trong cái trạng thái đó là thứ nhất mình vẫn thấy lấn cấn, cái thứ hai đó mình quay vào để mình tủi thân. Mình có nghĩ vậy không? Nếu mình không rơi vào trong những cái đó mà mình hòa điệu được đó, thì mình hiểu rằng là cái mức độ tùy hỷ của mình đó là nuôi dưỡng được, khiến cho mình khó mà có cái đố kỵ. Và cái đố kỵ này đó, nó đố kỵ ngay cả anh chị em ruột với nhau, nó đố kỵ ngay cả chồng vợ với nhau, chứ không có phải ở xa đâu. Nó tinh vi lắm. Nó có một cái câu chuyện thế này là, cô này là một cái người nghệ sĩ tạc tường. Cô này là một người nữ nhưng mà có một cái sức khỏe rất là mạnh. Và cô này thích tạc tượng đá. Và sau đó thì cái tay nghề cổ vững đó là cổ mới đi qua tạc tượng Cẩm Thạch. Mà những cái tượng cổ rất là sống động. Buổi sáng mà cổ tới cái chỗ mà giống như là cái bãi mà đặt đá của cổ đó, thì cổ tới nơi rồi cổ thay cái bộ đồ công nhân ra, cổ đội mũ bảo hiểm, cổ trang bị đầy đủ là cổ cứ tạc. Thì có một cái vị đó là giáo sư mà về cái ngành này nè, mà cũng là cái người có tiếng đó. Thì khi mà đến thăm đó thì cái vị này rất là quý cô này, và coi như là hai cha con rất là tương đắc với nhau. Thì cô này rất là trẻ, rất là mới mẻ. Thì cái vị giáo sư đó mới nói rằng, kỳ triển lãm tới này đó, ta sẽ cho con một góc thì con có thể đem cái tượng tới. Nhưng mà cô này thì cũng không có tự tin. Cô nói con làm gì cái niềm say mê của con thôi, con nghĩ là con đem ra quá sớm. Nhưng mà vậy là nói không sao, ta đã cho con thì con cứ mang tới. Thì khi cô mang tới thì trong cái tổ chức đó đó, thì có một cái người đó là coi như là giống như là đứng ra để mà tổ chức hết tất cả cái đó. Thì cái người này đó vừa là một nghệ sĩ mà vừa là một cái người quản lý tổ chức mà có con mắt rất là tinh đời. Thì khi mà cái vị giáo sư đó mới cho cái cô này vô đặt cái đó, thì vị này nhận ra ngay cô này rất là tài năng. Và cái tiềm năng của cô này trong cái giới tạc tượng đó, thì tương lai cô này sẽ phủ lên hết. Mà ông này nè cũng là một tay tạc tượng, và ông thấy rõ rằng đó là cái tài năng ổng với một cái tài năng trẻ này nó có một cái khoảng cách. Nhưng làm sao? Cô này được vị giáo sư này bảo trợ rồi, thì giống như có một cái cây đại thụ để cô dựa vào. Mà cái ông này lại rất là thương cái cô nhỏ này, coi cái cô này như là cái con gái của mình vậy, còn quý hơn con gái nữa, là bởi vì những cái gì ông này mộng tưởng thì con gái này làm được hết. Mà cô này rất là hồn nhiên, rất là vô tư, vì nghệ thuật mà thôi, cho nên thầy cũng thương lắm. Thì cái ông này cũng không làm sao được hết. Thì cứ mỗi lần mà triển lãm đó, thì ông già ông đặt cách, ông nói rằng là ông phải có một chỗ, mà chỗ này là của cô này. Thì trong cái giới đó là người ta đều biết rằng là đây là những cái bức tượng vô giá, người ta tìm tới. Anh ta muốn khống chế cô này mà không biết làm sao hết. Thế là anh ta mới làm thế này, anh ta mới khen tặng, anh ta mới nói rằng là bây giờ trong cái giới mà phê bình á và thưởng ngoạn về vấn đề tạc tượng đó, người ta đánh giá cô rất là cao. Và bản thân tôi cũng thấy là cái tiềm năng của cô lớn lắm, cô vượt trội hơn những người khác, rất là kỳ diệu. Cho nên là tôi mời cô đi ăn. Thì cô này lúc đầu rất là đúng túng, tại vì không có quần áo để mà đi ăn ở đó. Tại vì cô này chỉ là giống như người sanh ra để làm người công nhân vậy đó thôi. Cô ăn mặc rất là đơn sơ. Thì khi mà đi ăn chung với một nhóm như thế rồi, cô cảm thấy rất là lúng túng. Bây giờ cũng không thích hợp trong những cái nhà hàng sang trọng, trong cái thích hợp trong cái chuyện mà ta nói năng rất là lịch sự mà khó hiểu với nhau, cô không có hiểu được. Trong giới đó cô không hiểu được. Thì cái ông này là cái người mà coi như giải thích cho cổ, giúp đỡ cho cổ để hậu cổ có thể tiếp thu được cái phong cách nói năng cũng như là thế nào trong cái giới thượng lưu. Rồi ông đó mới dẫn cổ đi đó để mà sắm áo sắm quần rồi trang sức tất cả. Thì cái nữ tính ở cổ trở lên. Thì lúc đầu cổ rất là dè dặt và cổ muốn đẩy cái đó ra, nhưng mà cuối cùng là cổ thấy cũng hay, cô thấy là cô dịu dàng hơn và cô xinh đẹp hơn. Thì té ra những cái sâu chuỗi, phấn son, áo quần này kia nọ, nó cũng giúp cho cổ hòa điệu hơn trong cái thế giới của thượng lưu. Và đặc biệt đó là cổ có vẻ nữ tính hơn, thì nó cũng có cái gì đó thú vị. Thì cuối cùng đó, thì ông đó là ngỏ lời cưới cô. Thì cô quá hạnh phúc, bởi vì một cái người lịch lãm, một cái người giỏi giang, một người am tường về nghệ thuật, một cái người đã biết tài năng của cô và lại hết sức là trân trọng cái tài năng của cô, một người dẫn dắt cô vào trong cái thế giới thượng lưu, một người đã làm sống lại cái nữ tính của cô, thì đó là cái vậy, phải nói là ngào ngạt cái hạnh phúc, tràn trề cái hạnh phúc. Cho nên là cô bước vào cái cuộc hôn nhân như là một cái thiên thần mà chắp cánh bay lên. Và khi sống chung thì ông chồng quá là chiều chuộng, nói rằng em mà bây giờ phải nghĩ tới cái hạnh phúc riêng của mình chứ, đâu có phải rồi cứ ngày ngày mà ôm cái búa đi vào tạc tượng như công nhân rồi nên là còn gì trong cái giới thượng lưu nữa. Thì mình thỉnh thoảng mình vẫn sáng tác, mình vẫn làm, nhưng bây giờ anh là cái người đi tổ chức như này thì em phải đi theo anh để mình đi học hỏi nữa đó, để mình đi vào cái phạm vi tổ chức là chủ yếu chứ không phải sáng tạo chủ yếu. Thì lâu lâu mình suy nghĩ ra mình làm một cái tác phẩm nào cho nó cực kỳ độc đáo đưa vào thôi. Thì coi như là ông ấy dẫn cô đi và cô choáng ngợp trong cái thế giới đó. Và mỗi lần như thế là ông ấy mua quà, mua cáp tặng cô. Và cô sống như một cái bà hoa. Nhưng mà cho đến một lúc nào đó thì cô khám phá ra rằng đó là cô không còn được cái hạnh phúc là cầm cái búa, bận cái bộ đồ công nhân, người nhếch nhác như vậy để mà làm nên những cái tác phẩm nghệ thuật. Cô thi thiếu. Sau cái khoảng thời gian choáng ngợp đó cô thiếu, thì cậu mới nói với cái người chồng của cậu đó, hạnh phúc của em nó không nằm ở cái chỗ này, em đã hưởng qua hết rồi và em thấy nó rất là phù phiếm, em chỉ muốn sáng sáng em ngủ dậy em được đến cái chỗ tạc tượng mà em tạc em về, có thế thôi. Thì ông ấy không có đồng ý, ông ấy nói những lời rất là ngon ngọt, nhưng mà cậu nói không. Thì cậu mới tìm đến cái vị giáo sư, cô mới nói là thưa thầy, con muốn có một cái chỗ triển lãm và con muốn là cái người tạc tượng hơn là cái vai trò mà con sống trong cái cuộc hôn nhân như thế này. Thầy là cha của con hỏi thầy đó, cái ước muốn mà con đó thành một cái người nghệ sĩ ngày đêm chỉ tạc tượng và con thấy đó là hạnh phúc, với cái mà cái hạnh phúc gia đình mà được tạo ra đây đó, thì con chọn lựa, con cầm cái búa, thì cái điều đó có gì sai trái không thầy? Thì thầy mới nói rằng con sinh ra để mà cầm cái búa, con sinh ra không phải để trở thành một cái người phụ nữ ở trong cái bếp, con hãy làm theo ý con. Thế là cổ về, cổ nói với chồng cổ, để bây giờ cổ muốn như vậy. Bà ông ta không có vui, nhưng mà cô cứ làm. Và như vậy đó là cho đến cái hồi mà đi triển lãm đó, thì cái gốc mà cái vị giáo sư đó dành cho cổ đó, thì vị đó không có cần nói tới nữa, bởi vì đây là vợ chồng rồi. Thì đương nhiên á, cái người này phải để cho cổ một cái chỗ để triển lãm, cho nên thầy không có can thiệp vô, thầy không có nói gì hết. Thì anh ta làm đủ thứ, nhưng mà anh ta không nhớ tới cái gốc triển lãm của cái người vợ này. Và khi cái ngày triển lãm mở ra đó, cô này chờ đợi hoài không nghe nói gì hết, cho nên cũng không dám nói. Đến khi ông thầy ông tới, ông thấy không có cái chỗ triển lãm, mà cô này cũng thấy không có như vậy, thì cổ biết cái gì xảy ra rồi. Và bắt đầu từ ngày hôm sau, cô để lên bàn một cái tờ giấy đó, giữa hai cái niềm hạnh phúc, em đã chọn lựa hạnh phúc của người nghệ sĩ, cho nên anh tìm một cái người phụ nữ như ý anh mong muốn. Bởi vì cô đã nhận ra cái gì? Cô nhận ra cái lòng đố kỵ nơi cái người đàn ông này cực kỳ tinh vi. Và để thui chột cái năng lượng của ta, anh ta dùng cái mạng lưới của hôn nhân, anh ta dùng cái mạng lưới của quà cáp, dùng cái mạng lưới của những cái lời nói ngọt ngào hết sức tinh xảo để mà làm cho cô không còn cái hạnh phúc của người nghệ sĩ. Vì thế tinh vi lắm. Cho nên cái tùy hỷ phát sanh không dễ dàng đâu. Người ta đã bỏ biết bao nhiêu công sức, không phải để tăng cái sự tùy hỷ lên, mà để nuôi dưỡng cái lòng đố kỵ tinh vi của mình, để thui chột một cái tài năng mà mình biết rằng cái tài năng đó nó vượt trội hơn mình. Quý vị thấy ác nghiệp tinh vi không? Tinh vi lắm. Cho nên chưa chắc là trong chồng vợ đó người ta đã nâng đỡ mình đâu. Người nâng đỡ mình phải là cái người có cái từ bi hỷ xả. Không có từ bi hỷ xả, người ta không có nâng đỡ mình đâu. Và những cái pháp đó nó tinh vi trong lòng người ta dữ lắm, cho nên không có phải là nó thô tháo đâu. Nó không thô tháo. Cho nên để mà cái người nghệ sĩ này mà nhận ra đó, đâu là cái hạnh phúc đích thực của mình. Đời sống mỗi người đi tìm cái định nghĩa hạnh phúc riêng của mình. Ông ta đối xử không có gì xấu đó chứ cô này. Một người chồng như thế là cái giấc mơ của biết bao nhiêu cô gái. Nhưng mà chỉ dành cho những cái người nào thích hưởng thụ thì nó phù hợp trong cái thế giới này. Và ông ta có thể vo tròn bóp méo cái người nữ này khi sống với ông ta là bằng cái nhung lụa, bằng cái lời khen, bằng cái hào quang của danh vọng, bằng tất cả cái sự tử tế, nhưng mà chứa bên trong đó những cái điều xấu xa quế nhiễm của người này không có nhìn ra. Nhưng cô này quá vô tư, cô này quá chân chánh, cô này quá thiết tha với phẩm chất nghệ sĩ của mình, cho nên cô này đã thoát rồi. Cho nên cái tùy hỷ trong tâm của mình đó khó lắm ấy. Nhìn kỹ cái sự phát sanh của nó đó, và cái pháp mà đố kỵ nơi trong tâm của mình đó, mình mới tránh khỏi, còn không mình không có tránh khỏi. Thôi quý vị ra chơi đi rồi chúng ta vô tiếp theo. Thả đó là cái cảnh đó là thấy cái sự bình đẳng của các chúng sinh. Mình có quyền sống thì những chúng sinh khác có quyền sống. Mình được hưởng an vui trong cái quả phước của mình thì những chúng sinh khác cũng được quyền hưởng cái sự an vui trong cái quả phước người ta. Cho nên có một số người đã trị bệnh mà sai lầm thế này. Ví dụ ta làm bài những cái chuyện rất là buồn cười nhưng mà người khác vẫn nghe. Ta nói mấy người bệnh xuyển mà kéo đàm lên á, thì bắt cái con thằn lằn nó ngắt cái đuôi nó rồi cho nó chạy vô bên trong. Nó không chết cũng là may. Ta bày ra vậy. Hoặc là có người đó còn bày thế này nữa. Ở này là sư cô nghe một cái ông bác sĩ đó, ông có cái người thân của ông đó là khi bệnh thì ông ở nước ngoài, và ông nói rằng bây giờ đó là đi xuống bệnh viện Chợ Rẫy khám đi. Ông có bạn, còn bạn ông còn ở đó đó, ông gửi cho tiền bạc thì ông cho hết, ông gửi gắm cho bạn, ông giúp cho. Nhưng mà cái người nhà của ông không có chịu như vậy, mà mới nói rằng bây giờ người ta bày đó là cái ung thư á, mà muốn trị cho hết á, thì bắt mấy con rắn mà cực độc á, rồi đem mới nướng cho nó cháy đen hết đi, rồi mới tán ra thành bột á là mới uống. Ông mới nói không biết tại sao mà người ta lại có thể tin những cái điều mà quái quăng như vậy á mà đi tin. Còn trong khi tiền thì ổng cho bạn bè của ổng thì ổng gửi hết, chỉ còn có cái động tác là đi lên trên đó khám rồi lấy thuốc uống thôi mà nhất định không chịu. Đó, thì ổng mới than phiền vậy. Thì sư cô mới nói vậy, có những cái bài thuốc mà chính cái miệng của người nói ra nó đã tạo ác nghiệp rồi. Và cái người mà khi mà thực hành theo cái điều đó là tạo ác nghiệp nữa, sao hết bệnh. Mình muốn sống mà mình đưa người ta vào cái chết thê thảm như vậy đó, là mình sống là sống gì? Sống để mình tạo thêm cái ác nghiệp và mình lãnh cái hậu quả của ác nghiệp của mình, chứ trị bệnh là trị cái gì? Không, cho nên có những cái mà người ta lấy cái sự sống của người khác đó để mà nuôi dưỡng cái sự sống của mình đó, thì nó không nằm trong cái từ bi này đâu. Nó không nằm vậy. Mình không có tùy hỷ được cái sự sống của người ta thì không thể được. Mà trong cái pháp từ bi hỷ xả đó, mà để đạt được cái ngũ thiền này nè, bởi vì cái xả này đó nó nằm trong ngũ thiền, nó chính là ngũ thiền. Mà cái ngũ thiền này đó, cái ngũ thiền mà để đạt được trong cái xã này, nó chỉ có thể có được đó khi nào mà nó nằm đây. Đây là cái sơ thiền của nó đây. Sơ thiền của nó phải nằm trong từ. Nhị thiền của nó phát triển cái từ thêm lên. Rồi đây là tam thiền của nó nè, là bi nè. Tứ thiền của nó là tùy hỷ nè. Và cái thứ năm này xả. Nếu nó không đi qua chặng đường thứ nhất, không đi qua chặng đường thứ hai, không đi qua chặng đường thứ ba, không đi qua chặng đường thứ tư, không có ngũ thiền. Thấy không? Nó đi từng cái bước của nó đây. Tất cả những cái chặng thiền mà sư cô ghi đây á, đều nói lên cái năng lực của nó đây. Nó không có ba cái chặng này làm sao mà đi tới cái xả. Nó không có được. Cho nên là mình không có thể nào mà mình thấy đó là mình là độc tôn cả. Mình là con người, mình là độc tôn so với những chúng sanh mà khổ hơn mình. Những chúng sanh khổ hơn mình là súc sanh, là ma, là atula, là quỷ, các loại vân vân. Thì không thể nào mà mình lại tự cho mình độc tôn hết. Cho nên cái nhìn của cái vị mà ta hành trì về cái xã đó thì bao giờ cũng thấy cái sự bình đẳng này. Như lần trước sư cô có nói rằng không phải mình nói xả là xả. Cái đó chỉ là cái suy nghĩ của mình, chỉ là cái ước muốn của mình. Nhưng mà năng lượng mình không có. Cái năng lượng mình mà nói xả là khi nào mình đã đắc được cái ngũ thiền trong cái thiền tứ vô lượng tâm. Chứ không phải là cái ngũ thiền của những đề mục khác. Nhớ cái chỗ này nha. Cái ngũ thiền này nó phải nằm trong cái đề mục á, là tứ vô lượng tâm, mà nó phải đi từng nấc như thế này. Đó, chặng đầu tiên là từ á, thì nó nằm trong cái sơ thiền và nhị thiền. Bi nó sẽ nằm trong tam thiền. Tùy hỷ nó nằm trong tứ thiền, cho nên rất khó hành trì chứ không phải dễ đâu. Thấy không? Người ta tinh vi trong cái chuyện người ta nuôi dưỡng cái tật đố, nhưng người ta thiếu tinh vi trong cái tùy hỷ này. Như thế không? Một người nghệ sĩ, một người giỏi giang như vậy mà không nuôi được cái tùy hỷ, nhưng mà nuôi được cái tật đố của mình cực kỳ tinh vi. Cho nên người ta dùng cái tâm trí người ta để nuôi cái sự bệnh hoạn ở trong tâm này, chứ không phải dùng tâm trí để nuôi cái sự thiện lành trong tâm. Vì thế hai con đường nó đi chứ. Mà như vậy đó, cái khi mà đạt đến cái xã này là người đó phải đắc cái thiền về từ, đắc thiền về bi, đắc thiền về tùy hỷ, mới có thể đó là tu tập để đắc cái ngũ thiền về xã. Cho nên xã là phải tu tập, phải hành trì mới có được, chứ không phải mình suy nghĩ mình có được đâu. Mình không bao giờ có được hết. Và như vậy đó, nó thấy một cái gì điều nữa, nó thấy là nghiệp. Nó thấy được nghiệp của chúng sinh. Thấy được nghiệp của chúng sinh là thấy ba điều. Thấy thứ nhất là chúng sinh là chủ nhân của nghiệp. Cái thứ hai, thấy chúng sinh là kẻ thừa tự của nghiệp. Và cái thứ ba, thấy nghiệp là thai tạng của chúng sinh. Ba cái. Cái thứ nhất á, là cái chúng sinh là chủ nhân của nghiệp á, tức là bàn tay mình, có bàn tay phải, có bàn tay trái nè. Bàn tay phải mình gieo cái thiện nghiệp xuống, bàn tay trái mình gieo ác nghiệp xuống. Hạt giống mình nắm trong tay, mở ra do mình, khép lại do mình. Vậy mình muốn làm điều thiện, mình gieo hạt giống thiện. Muốn làm điều ác, gieo hạt giống ác. Mình là chủ nhân của nó. Vì thấy cái nhân vật nãy sư cô nói không? Người ta không phải cưới một cái người vợ, tại vì người ta yêu thương cái người đó. Người ta cần một cái người tri kỷ trong cái đời sống người ta không phải vậy. Người ta cũng phải để dung quét một cái gia đình. Người ta khổ nhọc để mà chinh phục cái người nữ này, và coi như lo chu đáo cho cái người nữ này, chỉ để làm cái gì? Để có cái mục đích là dập tắt cái tài năng của người khác, và đồng thời đó nuôi lớn cái tật đố của mình lại. Và cũng là một cái người thanh lịch, vì thế không? Quý phái, người có trình độ cấp cao, nhưng mà sử dụng tất cả những cái ưu điểm của mình để mà nuôi dưỡng cái quế nhiễm ở trong thân. Người này thừa thông minh để biết mình làm cái gì là đúng, cái gì là sai. Nhưng mà người này đã chọn chọn cái gì? Chọn để cho cái dập tắt những cái tài năng. Mình là cái người tổ chức để những cái tài năng được hiển lộ. Nhưng mà khi thấy cái tài năng này nó vượt hơn cái tài năng của mình thì mình dập tắt. Việc của người này là việc thiện, tổ chức những buổi triển lãm để cho những cái tác phẩm nghệ thuật được đưa ra trước mắt công chúng để cho người ta thưởng ngoạn, để cho những cái người nghệ sĩ này được khích lệ mà người ta tiếp tục con đường sáng tác người ta. Đó là cái việc làm rất là tốt. Nhưng mà người này đó làm cái điều tốt của bên này, thì bên này đó cũng dùng tất cả những cái năng lực của mình đó để mà bóp nghẹt cái tài năng mà mình không muốn cho lên. Vậy thấy rõ chưa? Cho nên nói là chủ nhân của nghiệp, làm thiện cũng do mình, làm ác cũng do mình. Thấy rõ chưa? Thì trong cái đời sống hàng ngày của mình vậy, mình muốn làm điều tốt, mình hay muốn làm điều xấu, mình làm. Nên mình biết thì mình dừng lại. Có khi mình biết mình không dừng lại thì mình biết là mình đã bị cái những cái quế nhiễm trong tâm của mình quá mạnh, nó đã lôi mình đi. Và mình phải chấp nhận cái hậu quả của nó. Cho nên mình là chủ nhân. Do đó đó, biết như vậy để chi? Để khi cái hậu quả nó xảy ra, đừng than trời trách đất, đừng đổ thừa cho ai hết. Không có đổ thừa cho ai hết. Tại vì sao? Tại vì khi mình lãnh cái hậu quả đó, nó phải có cái nhân kích thích. Nhân kích thích. Bây giờ mình lãnh một cái quả xấu đây, phải có cái người gieo xuống thì mình mới là cái người gặt chứ. Ví dụ như bây giờ mình nói con của mình hết lòng hết dạ để mà mình giúp cho nó được nên người, mình giúp cho nó mọi điều tốt đẹp, nhưng mà đi ngược lại cái đó. Nó đi ngược cái đó chẳng khác nào nó dẫm trên cái trái tim của mình mà nó đi. Nó dẫm nát trên cái trái tim của mình mà nó đi. Thì nó chính là cái nhân mà nó kích thích lên cái sự đau khổ của mình. Mình càng thương nó bao nhiêu, mình càng muốn cái điều tốt đẹp cho bao nhiêu, nó làm ngược lại bấy nhiêu thì mình đau khổ trong lòng mình dữ lắm. Nó là cái nhân kích thích. Và ngày đêm mình không yên ổn được, mình nói tôi không có cái gì để khổ, bởi vì cái đứa con này mà nó làm cho tôi khổ đến cái mức độ đó. Hay chúng ta nói như vậy, sự bất hạnh tôi là do nó mà thôi. Nó là nguyên nhân trực tiếp, nhưng mà cái nguyên nhân sâu xa, cái nguyên nhân gốc rễ đó là mình đã từng làm cái này đối với ân nhân của mình, đối với cha mẹ của mình. Mình gieo cái nhân đó. Và mình đây nè là con ngựa bất kham. Đối với những người là bậc thầy của mình á, mình không bao giờ tôn kính nó. Chứ không phải riêng mà, không phải mình chỉ riêng mà nói mình bất hiếu với cha mẹ đâu. Không phải chỉ riêng cái đó đâu. Cái nhân mình gieo xuống á, đối với người ân người nghĩa của mình á, mình vẫn phủ phàng như vậy. Đối với bậc là thầy của mình á, mình vẫn ngang bướng như vậy. Và mình bất chấp những cái gì tốt đẹp mà cái xã hội cũng như là cái tổ chức hoặc những con người mà ta muốn giúp đỡ cho mình thì mình phung xả hết tất cả. Ngày hôm nay đó, cái mà mình đã gieo xuống đó, với nhiều trường hợp, nhiều nơi, nhiều việc mà vẫn có một cái tâm, đó là cái tâm thiếu cung kính. Cái tâm đó thiếu cái lòng biết ơn và tri ân. Đó là cái tâm mà không có đó hiểu biết rằng là con người ta có giá trị ở chỗ là con người ta được rèn luyện. Còn mình thì muốn sống một cuộc đời hoang dã, Và tất cả những cái đó phối hợp lại để ngày hôm nay những cái gì dẫm đạp đó chính là mình đã từng dẫm đạp phủ phàng lên tất cả những cái quả thiện của mình. Ngày hôm nay có một cái người nó cũng sửng động như mình, tức là vừa ngu mà lại vừa đó là làm những cái điều đó cực kỳ manh động như vậy đó, nó gọi là sửng động như vậy đó, để nó dẫm nát cái trái tim của mình. Để mình hiểu đó, mình đã từng dẫm nát cái trái tim của thầy tổ của mình, của những cái nơi mà người ta tốt đẹp ta dành cho mình để huấn luyện cho mình. Đối với tất cả những cái người là cha mẹ của mình, là cái người dành tất cả điều tốt đẹp của mình, ngày nay nó hiện ra đó. Cho nên mình phải thấy đó, mình vừa chủ nhân, mình lại vừa thừa tự nó. Khi mình gặp những cái quả đắng cay, mình chính là con, bởi vì mình gieo trồng xuống đời thì mình để lại một cái gia tài đó, bây giờ mình tiếp tục hưởng cái gia tài đó. Nếu gia tài đó mình gieo xuống bằng những cái hạt giống thiện thì ngày nay những cái cây lành trái ngọt mình được hưởng. Nếu mà mình nó không có chịu gieo những cái đó mà mình gieo những cái hạt, những cái cây không ăn được, thì giờ đây mình cũng hưởng nó, bởi vì mình là kẻ thừa tự. Mình là vừa chủ nhân, mình là vừa thừa tự. Tất cả mình gieo xuống sẽ trổ quả, và tất cả những cái hạnh phúc hay khổ đau nó nằm trong cái tâm của mình, cho nên gọi là cái khu vườn tâm của mình đó. Những cái cây ăn được, những cái cây không ăn được, những cái lành và những cái độc hại, tất cả đều do mình gieo hạt giống xuống. Cho nên mình là chủ nhân của nghiệp, mình là kẻ thừa tự của nghiệp. Và đó, nghiệp hình thành cái thai tạng để mình sinh ra, nghiệp làm thành cái bào thai của mình. Bởi vì mình đi tái sanh bằng tâm quả tục sinh. Đây, những cái tâm quả tục sinh mình đi tái sanh đây. 8 cái tâm quả thiện hữu nhân đây. Các cái tâm thiện do thiền sắc giới đây. Các cái tâm quả thiện do thiền vô sắc giới đây. Tâm thiện nằm trong cái tâm quả thiện, nằm trong tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân đây. Và tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân đây. Nó là chúng ta đi tái sanh bằng cái tâm quả. Và khi mà trong cái đời sống chúng ta gieo xuống những cái hạt giống gì đó, thì nó phải có cái giai đoạn, nó gọi là hình thành, rồi sau đó nó mới thành hình. Cái giai đoạn mà nó hình thành đó, đó là cái giai đoạn nó sẽ đi như thế này. Đây nó gọi là hình thành. Và đây nó là thai bào, hay còn gọi là thai tạng. Còn cái hình thành của nó là như thế này, tức là nó hết rồi. Đây là nó trên đường thành tựu, còn này nó thành tựu rồi, cho nên nó gọi là thành hình. Cái thành hình này chúng ta có thể hiện diện ra dưới dạng một con người với tất cả cái hình hài của nó, là cái quả của nghiệp, với tất cả những cái đặc tính về hệ thần kinh, nó là quả của nghiệp. Với tất cả những cái cấu trúc về tập khí, nó là quả của nghiệp. Nó thành hình. Và khi nó thành hình, nó tiếp tục nó gieo nhân nữa, nó tiếp tục nó gặt quả nữa. Và trong cái gặt quả này, nó ứng xử với cái gặt quả ra sao thì nó lại gieo xuống nữa. Và cái quá trình này nè, nó lại hình thành một cái thai tạng ở trong cái đời sống tới, hình thành bằng chính nghiệp của nó. Cho nên cha mẹ của chúng ta là nhân trực tiếp, còn cái nhân sâu xa để mà chúng ta có thể đó trở thành một con người như thế nào, đó chính là nghiệp của ta. Quý vị hiểu thai tạng này không? Và cha mẹ cũng phải hiểu như vậy để làm gì? Cái cộng nghiệp của mình á, là có đứa con như vậy, nhưng nói với mình không phải là một, nói với mình, giữa mình với nó đây nè, giữa mình với nó đây, nó có cái dấu cộng. Hai cái này nó không trùng khích vào được. Nếu người nào coi cái này nó là trùng khích với mình á, người đó sẽ đau khổ. Cái đứa con này vui, mình sẽ vui. Đứa con này buồn, mình sẽ buồn. Đó là trùng khích. Còn khi nó có cái dấu cộng chính giữa đó, thì chúng ta phải thấy tại sao nó được cái phước nó vui đây, nó bất hạnh nó khổ đây, để chúng ta giúp nó với tâm từ bi thì chúng ta thoát. Còn nếu chúng ta trùng khích lên nó, chúng ta coi nó với ta là một, thì chúng ta sẽ đau khổ và chúng ta giải không ra. Và có khi đó cái tình thương của chúng ta đối với nó mạnh mẽ quá đó, thì chúng ta sẽ có cái suy nghĩ gì, tất cả những gì nó làm sai mình phải lãnh hậu quả. Thương con không để con lãnh hậu quả, mình phải lãnh hậu quả. Chính vì vậy mình cay đắng, chính vì vậy mình bức xúc, chính vì vậy mà mình tạo oan trái với nó. Mình không hiểu gì về nghiệp cả. Ngay cả chồng vợ cũng có con dấu cộng này. Tất cả những người sống với ta đều ở bên cạnh ta, và sống với ta, ta vẫn là ta, người đó vẫn là người đó. Không có trùng khích được, không có làm một được. Người ta có ước muốn là một, người ta có cái tự nguyện là một, chứ không bao giờ là một. Đừng nhầm lẫn hai chặng đường đó. Cái chặng đường giữa ước muốn, cái chặng đường giữa tình nguyện và cái chặng đường của sự thật không giống nhau. Và chính vì khi người ta ước muốn là một, người ta tình nguyện là một, và người ta ngỡ là một, người ta trùng khích lại với một, này đây mà người ta phải đau khổ không sao kể xưa. Và đường luân hồi người ta vẫn đi đóng cặp như vậy vậy nhỉ. Thoát không có được. Người ta không hiểu về nghiệp. Và người ta học giáo pháp, ta học phân phớt mà thôi, chứ không đi sâu, không có cái nhìn đó. Cho nên sao? Người ta không có buông ra được, không xả được. Mặc dù người ta nói rằng thôi bây giờ tôi cũng dứt cái tình với nó rồi, nó làm quá mức chịu đựng của tôi rồi, tôi không thể nào chịu đựng được. Bây giờ nó muốn làm gì làm, nó muốn ra làm sao ra, coi như tôi buông luôn rồi. Nhưng không phải xả thôi nhé, bởi vì chưa thấy được những cái điều này, chưa thực hành được những cái điều này, chưa có xả đâu. Bởi vì sao? Là bởi vì tất cả những cái đau khổ của mình nó đã chai sạn lại rồi, vì mình không còn có cái cách gì giải quyết được nữa. Cho nên mình buông xuôi chứ không phải buông xả. Tới đâu tới hết biết rồi. Nó là buông xuôi, không phải buông xả. Xả này phải có sự tu tập. Xả này phải nhìn sâu vào trong cái yếu tố của nghiệp chúng sinh, và phải thấy cái sự chung sống của mình với những chúng sinh khác, dẫu cho nó là con của mình, dẫu đó là cha mẹ mình, dẫu là người hôn phối của mình, dẫu là bất cứ ai mà đã đi với ta, đã sống với ta, đã ở bên cạnh ta, tất cả đều có dấu cộng chính giữa, không có trùng khích lên được. Trùng khích sẽ lắm cái điều đau khổ cho mình, và không thoát ra được. Và những cái mối quan hệ mà chúng ta đặt cái sự trùng khích đó lên đó, nó là những cái đá nó treo vào cần cổ của mình. À, quý vị trải qua cái đời sống hôn nhân đi, rồi cái khi quý vị muốn đi vào trong cái tu tập thật sự đó, mà cái người hôn phối của mình nó không có đồng điệu với mình đó, thì quý vị sẽ thấy rõ rằng cái liếng ái này, cái cục đá nó treo cái cổ trước, rồi nó quật ra đằng sau, rồi nó treo cả bên này, rồi nó treo cả bên kia, lăn qua cũng đụng, lăn tới cũng đụng, cúi xuống cũng được, ngã đằng sau cũng được, không biết làm sao mà gỡ ra. Chừng nó thấy rõ như vậy, chứ không phải rằng là mình tưởng tượng ra như vậy đâu. Và không phải chỉ có người hôn phối, mà bất cứ một cái nhân vật nào sống như mình mà mình đặt cái sự trùng khích lên đều là như vậy hết. Và như vậy làm sao nói buông xả? Không có buông xả đâu. Buông xả khi nào chúng ta nhận ra hai cái điều này. Thứ nhất, tất cả chúng sinh đều bình đẳng, để chúng ta tôn trọng hết. Chúng ta quý mình sao mình quý người khác như vậy. À, quý vị thấy nó kinh khủng đây. Đi làm việc thiện với nhau mà thấy người ta giỏi hơn cũng không chịu. Ta làm hay hơn mình cũng không chịu. Nhất định mình phải là số 1, không ai. Mà mình số 1, người ta số 1 kế bên cũng không chịu. Số 1 là có một số 1 thôi, mấy người khác phải số 2, số 3, số 4. Quý vị thấy nó ghê gớm không? Nó đâu có tùy hỷ được đâu. Mặc dù người ta đang làm điều thiện, vẫn bị vô trong cái chỗ mà thiện hơn nữa, là cái chỗ mà tu chung với nhau, nó cũng y chang vậy thôi. Người thấy quế nhiễm không? Vô trong cái lớp mà học với nhau đó, mà hơn một tiếng, thua một tiếng, cũng rơi vào cái này luôn. Vậy mà nói chứ, rồi tôi học tôi xả đó à. Ai nói gì nói tôi nghe vậy thôi, chứ không có dính dáng gì hết á. Nhưng mà nghe là khi nào nó trúng ý mình mới nghe chứ. Nó không trúng ý thì đâu có nghe được. Nhớ đó, trong cái tâm trí là nó hình thành cái điều lạ vậy. Khi mà chú cô đọc về cái vấn đề mà mình học cái ngôn ngữ á, thì cái ngôn ngữ á, ví dụ như mình người Việt Nam, mình học cái tiếng khác thì gọi là ngoại ngữ. Thì cái ngoại ngữ đó đó, cái khi mà nó trẻ chừng nào, nó còn nhỏ chừng nào á, thì nó học dễ chừng đó. Mà lớn chừng nào á, nó khó chừng đó. Nó khó cái gì? Nó khó cái nghe và khó cái nói. Thì nó tỷ lệ nghịch liền. Thì hỏi chứ tại sao vậy? Là bởi vì cái khi á, một cái đứa nhỏ nó lớn lên á, thì nó giống như một cái tờ giấy trắng vậy nè. Thì khi mà nó phát âm, ví dụ A, B, C, F chẳng hạn, thì mình không có chữ F, nhưng mình có chữ phờ. Chẳng hạn như mình có cái chữ phờ đây. Thì bây giờ khi mà nó còn nhỏ đó, thì nó còn mở. Thì bây giờ nó học, thì cô thấy mấy cái đứa nhỏ nó không có học chữ nha, nó học nói không á. Thì nó dù nó ở cái xóm người qua, nó nói tiếng qua được thôi. Mà qua đó mà có tiều nó học tiều, có hẹ nó học hẹ, có quảng nó học quảng, nó học ráo hết, nó biết hết, nó nói hết. Mà nó không biết cái chữ nào hết. Rồi bây giờ quý vị nói tiếng Anh, tiếng Pháp nó cũng nói được luôn. Nói chính xác luôn, mà nói giỏi hơn người lớn luôn. Là tại sao vậy? Là tại vì nó còn mở ra, cho nên là ngoài cái chữ phờ nó còn có cái âm ép. Thì hiểu chưa? Rồi ví dụ ngôn ngữ khác nó có cái chữ khác thì nó còn cứ mở ra hoài như vậy, nó không có đóng lại. Do đó nó tiếp nhận rất là nhanh. Thì khi nó lớn lên nó chỉ tiếp tục cái đó thôi, rất là dễ. Sư cô đi đi nhiều nơi, nhất là sư cô ở Ấn Độ, sư cô thấy đó, mình thiệt là mình có một cái ngoại ngữ thôi mà mình vật lộn với cái ngoại ngữ đó chứ không phải đơn giản đâu. Mà trong khi đó thì mấy cái cô mà trẻ trẻ Ấn Độ nó một mình 7-8 thứ tiếng là chuyện bình thường. Nó đang nói chuyện với mình vậy, chứ là nó gặp cái người bạn khác của nó nói tiếng gì là nó nói tiếng đó thôi. Bởi vì cái Ấn Độ là nó rộng lớn mà nó đa ngôn ngữ, cho nên là thí dụ giờ má nó người xứ này, ba nó người xứ kia, nó phải học 2 thứ tiếng rồi. Nó ở chung với bà ngoại nó có cái gốc của cái bang khác thì nó phải học cái tiếng đó rồi. Cho nên nó rất là dễ dàng, vì nó không có đóng kín lại. Còn khi mình nó lớn lên á, mình chỉ biết có cái tiếng Việt không thôi, mà chỉ luôn luôn nói tiếng Việt, thì trong cái tâm của mình á, nó nghĩ tới đây hết rồi. Cho nên lúc nó đưa vô cái mới đó, thì cái chữ F này nó đưa vô chữ phờ. Cho nên mình cứ nói cộng ngậm hoài. Tức là mình đưa làm sao mà sao, mình đưa làm sao mà cho nó vô cái tương tự của mình đó, chứ nó không lập cái hệ mới. Thì khi mà mình học cũng vậy đó. Khi mình học, ví dụ mình học về Phật chẳng hạn, khi mình tiếp thu một cái nguồn này đó, mình cứ ngỡ rằng cái nguồn này hết rồi. Cho nên khi mình tiếp thu cái mới đó, mình phải đưa vô cái tương tự đó. Nếu nó không phải tương tự mình chối ngay. Thì ta gọi đó là những người mà cái kiến thức nó bị đầy rồi, nó không vô được nữa, nó cứng rồi, rồi không có tiếp nhận được nữa. Cho nên mình phải hiểu biết đó để làm gì? Để mà khi mà mình á, tiếp nhận cái gì đó, mình phải tiếp nhận nó như là nó, để mình hình thành một cái mới. Giống như đây là cái bài này mình viết trên cái giấy riêng, bài này viết trên giấy riêng, để rồi cuối cùng đó mình lật ra hai cái này á, để mình so sánh thì mình sẽ hiểu được cái này nó thuộc về cái gì, cái kia nó thuộc về cái kia, thì mình tiến được. Còn nếu mình lấy cái này làm cái bệ vững chắc, thì tất cả những nguồn tiếp thu đó, tương tự thì nhận, không tương tự thì không nhận. Và người ta gọi đó là những người cố chấp. Và trong cái đời sống của mình á, mình dễ bị cái đó lắm. Bởi vì khi mình tin tưởng, mình làm cái gì đó là nó nhất định nó như vậy thì không có thể đổi thay. Cho nên khi mà một người đó mà sống lâu ở trong đời mà không có đầy đủ cái phước báo để đi học giáo pháp, nhất là học sâu đó, người ta không chấp nhận được. Và chính vì người ta bám vào trong cái hệ của một cái đời sống thế gian lâu dài như vậy mà người ta cứ luân hồi hoài, người ta không có phát sinh được cái trí tuệ về mặt tâm linh. Thí dụ như bây giờ mình nói đi, nói chuyện rất nhỏ vậy sao không được. Đi học Phật Pháp thì tất cả các nơi thì cũng đều nghe giảng giống nhau đó, là cái mà người ta dính vào trong cái luyến ái, là cái đau khổ vân vân đều biết hết. Biết hết, nói thuộc rành hết chứ không phải là không biết. Nhưng mà con tôi chưa có vợ thì tôi không có ngủ được đâu. Con gái tôi chưa có lấy chồng tôi cũng không ngủ được đâu. Rồi bây giờ nó còn lại sanh ra cái chuyện đó, nó đòi đi xuất gia, nó chết tôi rồi. Già tôi biết nương tựa vô đâu bây giờ. Cho nên giữa cái chuyện người ta là người Phật tử và giữa cái chuyện con cái người ta lập gia đình hay không lập gia đình đó, người ta không có tỉnh táo được. Mình tỉnh táo được là khi nào mình thấy à nó đủ duyên đủ nợ nó lập gia đình, nó chưa đủ duyên đủ nợ kệ nó, muốn làm sao cũng được, muốn đi tu tốt đi đi, chỉ sợ tu cũng được thôi chứ. Cứ việc tu đi, mà tu không được cứ ra không sao cả, đừng vô đó quậy được rồi. Thì làm sao mà cái mình mềm được như vậy, tức làm sao cho những cái gì trong não của mình nó mở ra. Và nhớ cái điều này, mình có 10.000 tỷ cái tế bào não trong này á, xài có 1 tỷ rồi chết rồi, 9 tỷ còn lại để không là do mình cố chấp á. Cho nên là hãy học hỏi những cái mới, tiếp thu được cái mới, hiểu rõ được. Cho nên người ta nói cái người đó nó có cái tâm, nó phải có cái tầm. Cái tầm ở cái chỗ là người ta chịu tiếp nhận hết tất cả mọi thứ, rồi người ta mới quán xét xem đó, cái này nó hợp với cái gì, cái gì nó hợp với cái gì, mình mới có thể rộng rãi trong cái sự ứng xử được. Còn nếu không mình bị bó hẹp, do mình bó hẹp lại. Cho nên cái xã là khó lắm. Thấy được cái sự bình đẳng của người ta không phải dễ đâu. Nó phải có cái tầm nha. Và hiểu được cái nghiệp của chúng sinh đó, nó phải đáp ứng 3 cái điều kiện này. Thì khi mình hành trì thì mình mới có thể đắc được cái ngũ thiền này. Và khi mà cái nền này đã có được rồi đó, thì phải nói cái chuyện mà chúng ta chuyển qua tu thiền Vipassana để mà có thể đưa đến cái việc chúng ta nhập vào dòng thánh, chuyện đó không một chút khó khăn. Tại sao vậy? Là tại vì khi mà cái nền này nó khó trong tâm của mình khó làm điều ác, thì khó mà giữ những cái quế nhiễm mà nó tinh tế là khó lắm. Tự nó sẽ lọc. Cái nền này nó sẽ trợ duyên hết sức lớn lao khi mà đi vào cái con đường phát sanh trí tuệ. Bởi vì khi mình tu cái thiền tuệ này nó có nhiều cách lắm, chứ không phải nó một cách đâu. Nhưng cái này là cái gốc. Rồi bây giờ để mà kết luận này, thì trong cái bài, một cái bài kinh đó trong Tăng Di Bộ Kinh có nói thế này. Có nói là khi nào định này đã được tu tập, tức là định về tứ vô lượng tâm này, khi nào định này, tức là định về tứ vô lượng tâm đã được tu tập, được làm cho sung mãn, thì khi ấy dù người đi bất cứ đâu, người sẽ đi trong an lạc. Bất cứ ở đâu người ngồi, bất cứ đâu người đứng, bất cứ đâu người đi, bất cứ đâu người nằm, thì người sẽ ngồi trong an lạc, đứng trong an lạc, đi trong an lạc và nằm trong an lạc. Tất cả tứ quay nghi đều nằm trong an lạc hết. Và khi an lạc như vậy á, thì tất cả những cái triền cái nó bị đẩy lùi. Cho nên là trong cái phần xả này đó, thì chúng ta sẽ thấy cái phần mà nó thuộc về cái ly tham ở đây nè. Ngũ thiền này nó sẽ làm cho ly tham và cái ly sân nó mạnh lên. Cho nên cái hạnh phúc của cái người đắc ngũ thiền, mà về cái ngũ thiền của tứ vô lượng tâm á, nó là một cái sự an lạc do nó được ly tham và ly sân. Nguyên cả một cái giải này chúng ta thấy đó, cái đầu là ly sân, cái thứ hai ly hại cũng là ly sân, cái này ly tật đố cũng là ly sân. Và ở chia ra cái phần phụ nó ly tham, thì như vậy tổng lại khi đạt tới cái ngũ thiền mà thuộc về tứ lô lượng tâm này đó, thì chúng ta thoát khỏi cái tham và chúng ta thoát khỏi cái sân, ly sân được. Và nó làm cho tất cả những cái triền cái bị đẩy lùi. Và cái này khi mà chúng ta đi vào cái thiền Vipassana đó, thì tất cả quý vị tu đều thấy phương pháp rất dễ, không có cái gì cái phương pháp hết. Nhưng mà hành trì khó, tại sao bị triền cái? Mà khi chúng ta đã đắc cái ngũ thiền này rồi đó, thì cái tâm người ta an lạc, cái triền cái nó không có phát sanh, thì cái việc tu thiền Vipassana rất dễ. Còn nếu như đó, những cái triền cái này nó vẫn cứ trồi lên sụp xuống, thì trong khi quý vị tu thiền á, một cái triền cái dễ thấy nhất là hôn trầm thụy miên phát sanh. Thấy chưa? Rồi á, cái vấn đề phóng dật nó sẽ phát sanh. Tất cả những cái mà coi như là nó thuộc vào cái quế nhiễm, nó sẽ trạo trở lại dần dần, có đầy đủ hết. Là bởi vì mình không có đủ cái định lực về thiền sắc giới đó, để làm cho nó lắng trong trở lại. Cho nên cái việc mà chúng ta tu thiền Vipassana này, chúng ta một thiền xịt, chúng ta chỉ tập, cố gắng chúng ta tập vậy thôi. Bên cạnh chúng ta vẫn rèn luyện cái này. Cho nên là sư cô có nói rằng là khi mình tu thì cái giới định tuệ của mình phải đầy đủ. Một trong những cái mà nó có thể đưa mình tới đó, đạt được cái thiền sắc giới này, mặc dù mình tu tứ vô lượng tâm đi nữa, thì giới cũng phải đứng hàng đầu. Không có giới không nói cái chuyện này. Và những người nào á, trước khi tu mà đã có ác nghiệp, hoặc tiền kiếp đã có ác nghiệp, thì bây giờ phải thấy nó trỗi lên và sẽ thấy nó hết sức khó khăn. Cho nên bao giờ một cái người mà xuất gia, trước khi xuất gia đó, thì cũng đều phải có cái tụng sám hối. Và cái người xuất gia hay không xuất gia gì cũng đều phải có công quả. Công quả đó là bố thí, là cúng dường, là phục vụ, nhiều hình thức lắm. Chứ đừng bước chân vô chùa mà có cái suy nghĩ rằng cái nhà chùa đó là phải tạo hết điều kiện để cho mình tu đắc quả la hán. Không có chỗ nào có điều kiện cả. Chỉ là mình tạo cái điều kiện để mình hành cái hạnh phục vụ, để mà hành cái tứ vô lượng tâm này. Khi cái tứ vô lượng tâm này có, cái chuyện phục vụ của mình là một cái niềm an vui. Khi tứ vô lượng tâm này của mình yếu, thì cái phục vụ là gánh nặng của mình. Và mình chỉ nghĩ tới ngày đêm đó, mình ngồi xuống để mình tu thiền này, không có thể được đâu. Không thể nào được. Khó lắm. Thiếu mà. Cái lực nó thiếu cho nên nó trỗi lên. Và có người suy nghĩ vậy. Mình kiếm cái chỗ, mình cất cái cốc, mình ở riêng, tiền bạc thì mình không thiếu rồi. Tự mình mua gạo mình ăn được, muốn mua gì mình có đó. Cần đi bệnh viện cũng có tiền luôn. Tiền của mình phải tiền của ai hết rồi. Cất cốc tu riêng. Cất cốc tu rồi biết. Phước nó không có. Nghe không? Thì nó sẽ sanh ra rất nhiều thứ, không phải một thứ. Chứ không phải một mình đó, mình ngồi một cái chỗ trong những cái điều kiện hoàn toàn tiện nghi của mình đó mình được. Nhưng khi đi vô chùa nha, đụng cái này bể, đụng cái kia bể, cái là làm thinh, cái lấy tiền đi mua bồi thường vô, coi như vậy là xong. Đó không phải người tu, đó không phải người xuất gia. Người ta chở cái cuộc đời đi vào trong chùa, người ta làm cho người ta không tu được. Bởi vì khi mình làm bể gì, mình đổ gì đó, là mình biết trong đó mình không có chánh niệm, nó mới sanh ra cái chuyện đó. Mình làm có ẩu một chút xíu, vì vậy cái tâm mình nó có phóng đó. Cho nên cái này mình phải bạch trình lên, bạch trình lên cho thầy của mình. Đủ can đảm làm chuyện đó không là một can. Nhiều khi cái ngã của mình làm cho mình không dám bạch trình lên thầy. Sư thầy nói là mình sao mà làm không có ý tứ gì hết, mình bị xúc phạm chịu nổi cái đó, cái thử thách đó mình chịu nổi không? Cái thứ hai, khi mình biết như vậy đó, để làm chi? Để ông thầy ông chỉ nói vậy, vậy thì đi quỳ hương đi thì không phải phạt đâu. Mà trong khi đó mình đốt cái cây nhang lên đó, mình ngồi đó mình niệm Phật, hoặc là mình hành thiền, hay mình tụng một cái bài gì đó chẳng hạn, hay mình tụng sám hối đó, cho tàn cái nhang đó để chi? Để mà mình tái lập lại cái sự bình yên và cái sự chánh niệm trong tâm của mình, làm thành cái nhớ. Cho người ta đem cái kiến thức ở ngoài đời người ta và cái kinh nghiệm sống ở đời người ta, người ta vào trong chùa để cuối cùng người ta phản bác lại. Ví dụ có một cái người Phật tử đó làm cái chuyện rất là lạ lùng thế này. Cô ta ở nước ngoài về, và cô ta đến cái chùa đó, thì cái ngày hôm đó là cái chùa phải coi như là phải dọn dẹp hết, thì tất cả những người trong chùa đó đều phải làm hết. Cho đến 9 giờ đêm rồi mà cái việc chưa xong, thì cái người trụ trì mới nói nè, làm cho xong rồi hãy nghỉ ngơi. Thì cái lúc đó là cô ta không chịu đựng được rồi, mà cô ta làm dữ với cái người trụ trì. Cô ta mới nói là tại sao mà trong chùa lại có một cái sự sống bất công đến như vậy? Người ta làm suốt từ sáng giờ không nghỉ, bây giờ tối rồi, 9 giờ cũng không cho người ta nghỉ. Đây là sự bốc lộn không thể chấp nhận được. Ở ngoài đời đó người ta làm còn có giờ có giấc, tại sao trong chùa đó làm như thế này? Thì người trụ trì không nói được cái tiếng đó. Nhưng mà người đó không biết rằng đó là mình đã tạo nên cái sự bất hạnh cho mình quá lớn. Cái việc của cái người tu nó không phải cái việc của người đời. Và cái lao động này không phải ngày nào cũng như vậy. Cái nhà chùa là ăn có giờ, ngủ có giấc, để nó tạo một cái sự quân bình. Nhưng mà sư cô nói cái này là lần thứ hai đó, là nuôi quân 3 năm để dụng có 1 giờ thôi. Mình tạo một cái sự trật tự, sự ngăn nắp đó để chi? Để cho cái tâm mình nó được quân bình, để cho sức khỏe mình được tốt. Nhưng mà khi cần thì dùng cái đó để mà để vượt qua. Mình phải vượt qua với chính mình. Bây giờ sư cô đã 70 tuổi rồi, không thể mà sống như cái hồi 20 tuổi được. Thức 2-3 giờ sáng, phải sống điều độ. Nhưng mà khi cần vẫn có thể thức 2-3 giờ sáng, và không có một cái suy nghĩ rằng như vậy mình sẽ bệnh, mình sẽ chết. Mà sư cô nói nuôi quân 3 năm dụng 1 giờ. Đây là lúc cần phải thức tới 3 giờ sáng để làm cái việc này cho xong, phải làm cho xong. Đó là cá vượt vũ môn. Khi mình hành thiền cũng vậy, mà trong cái đời sống thường cũng vậy, mình phải hiểu biết như vậy. Và cái sức khỏe mình không có theo đó mà quậy việc đâu, mà sức khỏe mình theo đó sẽ nâng lên cao, sẽ tăng lên. Bởi vì mình niềm có một cái niềm tự tin. Hằng ngày mình ăn uống mình giữ gìn vậy để có sức. Có sức để làm gì? Để khi cần mà sử dụng. Chứ không phải dùng cái đó để nuôi cái sự cố chấp của mình. Nhất định là tôi không nghĩ gì là tôi bệnh, thì nói đương nhiên nó phải bệnh thôi. Không thể nào nói không bệnh được cả. Cái người mà suy nghĩ rằng nếu mà tôi không có giữ cái quân bình này tôi sẽ bệnh, chắc chắn nó sẽ bệnh. Không thể nào khác hơn. Bởi vì mình khuôn khổ nó là, và mình biết rằng cái tâm mình có thể dạy được. Có thể dạy được mới tu được. Có thể dạy được mới mở cái từ bi hỷ xả này với chúng sinh. Còn nếu không nó tự nó cái bản năng của chúng ta sẽ sống rất ích kỷ. Chúng ta không vượt lên được. Cho nên tất cả những cái mà chúng ta tu tập từ thiền định cho tới thiền tuệ đó, nó phải đi từ cái trật tự và phá trật tự. Để chi? Để nó tái lập một cái trật tự mới. Nâng cái nền nó lên. Còn nếu mình thiết lập một cái trật tự để ổn định cái rối ren, cái đó là cái tốt. Nhưng chúng ta bám chặt vào cái trật tự này đó, để không phá hủy nó mà tiến lên đó, thì đó là cái sự cố chấp. Nó sẽ biến thành cái tà kiến. Nó rất là kỳ lạ trong cái vấn đề tâm linh cũng như vấn đề sức khỏe của mình. Mình phải có một cái sự nỗ lực, phải có một cái sự vươn lên. Mình phải vượt qua. Còn nếu không, chúng ta không sử dụng nó để làm cái gì cả. Để nuôi dưỡng sự cố chấp của mình. Và để đó mình bám chặt trong cái khuôn khổ của mình đi ra, và mình chết dí trong chỗ đó mà thôi. Sự an lạc không thể phát sinh. Chúng ta tối tâm trong chỗ đó.